Bất quá ở trên đường không có nhiều đãi, Lâm Chính Hiên mấy người vội vàng trở về nhà. Bởi vì thật dài thời gian chưa thấy được cha mẹ, Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào đối cha mẹ là thật muốn niệm lợi hại. Lâm Đại ca, Lâm Đại Tẩu đang ở gia nhàn rỗi đâu? Ngay hảo, Lâm Đại Tẩu đem trong nhà chăn đều lấy ra tới nhiều phơi phơi. Kinh thị bên kia đã thông qua điện thoại, Lâm Chính Hiên mấy ngày nay liền sẽ trở về. Lâm Đại Tẩu tự nhiên đến chủ bị. Cấp con dâu chuẩn bị chăn đơn vỏ chăn, tất cả đều đổi thành tân. Cái đệm chăn cũng là mới làm, chăn đông phơi về sau, càng thêm xoa tung, cái cũng là càng thêm ấm áp. Nhân ra một cái kinh thị cô nương, lại đây bọn họ ở nông thôn chủ khẳng định không thích ứng. Cho nên có thể nhiều chiếu cố địa phương, Lâm Đại Tẩu liền nghĩ tận lực an bài hảo, không cho nhân ra cô nương chịu ủy khuất không phải. Chương 1104 vừa lòng con dâu. Lâm Đại Tẩu mới vừa phơi hảo chăn, liền nghe được Lâm Tiểu Đảo cùng Lâm Chính Hiên kích động thanh âm. Nương! Nương! Lâm Đại Tẩu dương mắt, theo thanh âm phương hướng nhìn qua đi, vừa lúc thấy được Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đảo, cùng với đi theo hai người mặt sau Ngô Hồng. Thấy mấy người trở về tới, Lâm Đại Tẩu tức khắc cao hứng đến không được. Ai u, đã trở lại a, Lâm Đại Tẩu cao hứng nói câu. Lâm Đại ca nghe được động tĩnh, cũng từ trong phòng ra tới. Cùng Lâm Đại Tẩu giống nhau, Lâm Đại ca trên mặt tươi cười tàng không được. Mấy người tới rồi trong viện, Lâm Đại ca, Lâm Đại Tẩu vội vàng tiến lên đây, hỗ trợ lấy hành lý. Nương, ta chính mình tới là được. Lâm Chính Hiên cười nói. Lâm Tiểu Đào nhưng thật ra không khách khí, đem chính mình hành lý ném cho Lâm Đại ca. Mấy người tới rồi trong phòng, Lâm Đại Tẩu chạy nhanh tiếp đón mấy người ngồi xuống nghỉ một chút. Lúc này, Lâm Chính Hiên lôi kéo Ngô Hồng cho cha mẹ giới thiệu lên. Cha, nương, đây là ta đối tượng, Ngô Hồng. Lâm Chính Hiên giới thiệu về sau, lại hướng Ngô Hồng nói, Tiểu Hồng, đây là cha ta, đây là ta nương. Lần đầu tiên tới cửa, Ngô Hồng có chút thẹn thùng, bất quá còn là phi thường ngoan ngoãn lễ phép cấp Lâm Đại ca. Lâm Đại Tẩu chào hỏi, thúc thúc, thẩm thẩm, các ngươi hảo. Bởi vì còn không có kết hôn, cho nên không thể hiện tại liền sửa miệng kêu ba mẹ, đến chờ kết hôn về sau lại kêu. Lâm Đại ca cùng Lâm Đại Tẩu nhìn chính mình cái này trong thành tới con dâu, thấy thế nào như thế nào vừa lòng. Nhìn bộ dáng, lớn lên cũng thật tuấn. Thoạt nhìn cũng là rất ngoan ngoãn. Hơn nữa lại như vậy tuổi trẻ, là kinh thị người, thật sự chỗ nào đều chọn không ra tật xấu. Cũng khó trách Lâm Vi ở trong điện thoại đều nói tốt, nay chính mắt vừa thấy, Lâm Đại Tẩu cảm thấy Lâm Vi ở trong điện thoại nói đó là một chút đều không khoa trương. Kỳ thật Lâm Đại ca Lâm Đại Tẩu vui mừng nhất vẫn là Lâm Chính Hiên lớn như vậy tuổi. Còn có thể cưới đến tức phụ nhi. Vốn đang cho rằng đứa con trai này bất chính làm, về sau không gì tiền đồ đâu. Hiện giờ như vậy vừa thấy, là bọn họ tưởng sai rồi. Nhi tử là càng ngày càng có tiền đồ. Trước kia không cưới thượng tức phụ nhi, đó là ông trời an bài, về sau làm hắn cưới một cái càng tốt. Hiện giờ đại gia nghe nói nhà bọn họ Chính Hiên có thể cưới một cái kinh thị tức phụ nhi về sau, cái nào không hâm mộ. Lâm Đại Tẩu trên mặt đôi cười nói, hảo hảo hảo, ngươi hảo, ngươi mau ngồi xuống, đừng đứng. Đuổi lâu như vậy lộ, hẳn là cũng mệt mỏi chứ đi, hảo hảo ngồi xuống nghỉ một chút. Thấy Lâm Đại Tẩu đối chính mình như vậy hiền lành, không giống như là cái loại này khắc nghiệt ác bà, Nô Hồng tâm khẩn trương cảm cũng đi theo biến mất một ít. Ân, thầm thầm, các ngươi cũng ngồi. Nô Hồng không phải cái loại này không phóng khoáng nữ sinh, đọc sách. Biểu hiện cũng thập phần tự nhiên hào phóng. Cái này làm cho Lâm Đại ca cùng Lâm Đại Tẩu thấy được, liền càng thêm vừa lòng. Nay kinh thị cô nương, chính là không giống nhau à, so ở nông thôn cô nương vẫn là tốt hơn rất nhiều. Lâm Đại Tẩu cùng Lâm Đại ca thông báo một tiếng, chạy nhanh làm Lâm Đại ca một người phao một ly sữa mạch nha lại đây. Nay ngày mùa đông, thời tiết lánh lợi hại. Nếu là uống thượng một ly sữa mạch nha, ấm áp cùng, khẳng định là muốn tới thoải mái một ít. Lâm Đại ca chạy nhanh đi bận việc, chiêu đái con dâu cũng không dám chậm trễ. Hiện giờ trong nhà điều kiện hảo, Lâm Đại ca cùng Lâm Đại Tẩu cũng là cố ý mua sữa mạch nha ở nhà. Bọn họ không uống, con dâu trở về đến chiêu đãi nàng. Hoặc là tới khách nhân thời điểm, đều có thể đưa cho khách nhân uống. Không một lát sau, Lâm Đại ca liền bưng mấy chén phao hảo sữa mạch nha lại đây. Trước 1105 mang đi kinh thị xông vào một lần. Tới, uống một chút, giải giải khát, ấm áp thân thể. Mấy người đều không có khách khí, tiếp nhận Lâm Đại ca cấp quả nhiên sữa mạch nha. Nô Hồng nói câu tạ, cảm ơn thúc thúc. Lâm Đại ca khờ khạo cười cười, về sau đều là người một nhà, còn khách khí cái gì nha. Theo sau Lâm Đại ca Lâm Đại Tẩu cũng ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện lên. Đơn giản chính là bọn họ ở kinh thị tình huống. Tuy nói ngày thường gọi điện thoại sẽ liêu thượng một ít, chính là điện thoại phí quá quý, Lâm Đại Tẩu cũng liên tiếp ở trong điện thoại liêu quá nhiều. Không bằng làm trò mặt nói, liêu càng phương tiện. Trò chuyện trong chốc lát, biết mấy người ở kinh thị tình huống sau, Lâm đại tẩu càng là vui mừng cao hứng. Lâm Chính Hiên nói, đúng rồi, cha mẹ, lần này trở về, Tiểu Hồng còn cố ý ở kinh thị cho các ngươi chọn lễ vật mang về tới đâu. Lâm Chính Hiên nói, đem hành lý mở ra, theo sau đem Ngô Hồng cấp Lâm đại ca Lâm đại tẩu chọn lễ vật đem ra. Ngô Hồng cấp Lâm đại ca chọn chính là một đôi nam khoản giày da. Cấp Lâm đại tẩu chọn là một kiện áo dài. Này giày da, áo ngắn vừa thấy liền biết không tiện nghi. Thấy Ngô Hồng còn cho bọn hắn mang theo lễ vật lại đây, hai vợ chồng lại là không khỏi vui sướng một thời gian. Này trong thành con dâu thế nhưng còn nhớ thương bọn họ, thật là thật khó được a. Trong lòng cao hứng, không nói ngoài miệng Lâm đại tẩu vẫn là nói câu, ngươi đứa nhỏ này, sao trả lại cho chúng ta mang theo lễ vật, chúng ta cái gì cũng chưa cho ngươi mua đâu, khiến cho ngươi trước tiêu pha, này nhiều không hảo a. Nô Hồng lại cười tỏ vẻ nói, thúc thúc, thầm thầm, lần đầu tiên gặp mặt, ta mang điểm lễ vật là hẳn là, các ngươi không chê liền hảo. Lâm đại tẩu chặn lại nói, ngươi đứa nhỏ này, chuẩn bị tốt như vậy lễ vật, chúng ta sao có thể sẽ ghét bỏ đâu. Lâm đại tẩu Lâm đại ca bồi lại trò chuyện trong chốc lát. Không bao lâu, Lâm Chính Hiên mặt khác hai cái ca ca nghe nói bọn họ hai anh em trở về sự tình, cũng lại đây tụ tụ. Huynh đệ chi gian, cũng là không ít lời nói có thể liêu. Lâm đại tẩu thấy thời điểm không còn sớm, chuẩn bị nấu cơm. Lâm Tiểu Đào đi theo mặt khác hai cái tẩu tử đi phòng bếp hỗ trợ trợ thủ. Nô Hồng cũng nghĩ đi theo phòng bếp hỗ trợ, bất quá bị Lâm đại tẩu cấp ngăn lại. Nhân ra con dâu lần đầu tiên lại đây khiến cho người làm này làm cái kia, tự nhiên là không tốt lắm. Chính mình có thể vội khai. Cũng không sai xử người đạo lý. Nô Hồng một người có chút ngượng ngùng ở nam nhân đôi ngồi, nhìn ra tới Ngô Hồng quất bách, Lâm đại tẩu liền làm Lâm Tiểu Đào bồi Ngô Hồng. Vừa lúc khuê nữ lớn như vậy thật xa về nhà, cũng nên nhiều nghỉ ngơi một chút. Nô Hồng liền không lại kiên trì. Ú đọc sách. Cơm trưa là Lâm đại tẩu cùng con dâu cả, nhị con dâu cùng nhau bận việc thu xếp. Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào khó được trở về, cho nên cả gia đình người lúc này là cùng nhau ăn, cùng nhau tụ một tụ. Buổi chiều, Lâm nhị ca Lâm tam ca nghe nói Lâm Chính Hiên cái này cháu trai trở về sự tình, cũng lại đây nhìn một chút. Nhìn đến Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào hôn đến tốt như vậy, đặc biệt là Lâm Chính Hiên còn mang theo một cái trong thành tức phụ nhi trở về, trong lòng càng là một trận an vị. Chính mình ra cái kia tiểu muội thật đủ bất công. Đều là cháu trai cháu gái, không gặp Lâm Vi mang theo nhà bọn họ hải tử đi kinh thị phát triển, nhưng thật ra mang theo đại phòng hai đứa nhỏ qua đi. Lâm Chính Hiên liền đi tính, Lâm Tiểu Đào một cái cô nương ra, bồi tiền hóa, thật không biết mang nàng qua đi kinh thị làm gì. Giúp đỡ chất nữ, chẳng lẽ liền không thể giúp cháu trai sao? Mặc kệ nói như thế nào, giúp cháu trai so giúp chất nữ tới hảo đi. Lâm nhị ca càng là trực tiếp mở miệng, hướng Lâm Chính Hiên nói, Chính Hiên à, quay đầu lại ngươi đi kinh thị, cùng ngươi tiểu cô nói một tiếng, mang theo ngươi đường ca đường đệ cũng qua đi kinh thị bên kia sông vào một lần bái. Trước 1106 không hỗ trợ. Thấy Lâm nhị ca trước mở miệng nói, Lâm tam ca cũng đi theo nói, đúng vậy, Chính Hiên, hiện giờ ngươi là có tiền đồ, liên quan trong thành tức phụ nhi ngươi đều cấp cưới thượng. Chúng ta làm người đâu, không thể vong bản. Đặc biệt là người một nhà chi gian, nhất định đến nhiều giúp đỡ một ít. Ngươi quay đầu lại nhưng đến hảo hảo cùng ngươi tiểu cô nói một tiếng, làm ngươi tiểu cô cũng giúp đỡ chiếu ứng một chút mặt khác cháu trai. Chúng ta này thâm sơn cùng cốc, cũng không gì hảo phát triển. Đại ở nông thôn, cả đời đều khả năng không gì tiền đồ. Nếu có thể đi kinh thị loại này đại địa phương trộn lẫn hỗn liền hoàn toàn không giống nhau. Chính Hiên, tam thúc nhìn ngươi lớn lên, biết ngươi cũng không phải cái loại này chỉ lo chính mình người. Lâm Chính Hiên khỏe miệng chịu chịu, chính mình này hai cái thúc thúc cũng thật có ý tứ. Chính mình cùng tiểu cô chỗ không tốt, còn nghĩ tiểu cô có thể giúp bọn hắn. Dựa vào cái gì đâu. Trên đời này, không có gì là hẳn là không nên. Tiểu cô muốn trợ giúp bọn họ nói, sẽ chính mình để. Tiểu cô không đề cập tới, đó chính là không muốn giúp. Vốn dĩ chính mình qua đi kinh thị bên kia, đã là phiền toái tiểu cô một nhà. Này nếu là giới thiệu mặt khác mấy cái đường ca đường đệ qua đi, lại đến phiền toái tiểu cô tiểu dượng. Lâm Chính Hiên nhưng không cho rằng chính mình là có lớn như vậy thể diện. Vì không cho tiểu cô, tiểu dượng trêu chọc phiền toái, Lâm Chính Hiên trực tiếp cự tuyệt nói, nhị thúc, tam thúc, thật sự là ngượng ngùng a, cái này chỉ sợ không được, chuyện này còn phải tiểu cô làm chủ, nàng bên kia nhận người, cũng đều là có yêu cầu. Không phải nói tùy tùy tiện tiện cho bọn hắn tắc một cái liền thành. Nghe Lâm Chính Hiên nói, Lâm đại ca cùng Lâm nhị ca lập tức liền không cao hứng. Chính Hiên, ngươi lời này tam thúc đã có thể không quá yêu nghe xong a. Ngươi đây là nói ngươi có bản lĩnh, ngươi đường ca đường đệ bọn họ không bản lĩnh đúng không? Tiểu đào nha đầu này đi qua, đều có thể hôn khai, ngươi đường ca đường đệ sao liền không được đâu. Lâm nhị ca hừ một tiếng, ta xem Chính Hiên đứa nhỏ này là xem không được chính mình đường huynh đệ quá đến hảo, chỉ nghĩ chính mình một người phong cảnh đâu. Lâm nhị ca lời này làm Lâm Chính Hiên không vui nhíu nhíu mày, nhị thúc, tam thúc, ta cùng tiểu đảo chỉ là giúp đỡ tiểu cô, tiểu dượng làm công. Đối bọn họ sinh ý, chúng ta cũng là không làm chủ được. Không phải nói chúng ta nói một tiếng, tiểu cô bên kia liền cấp để lại cho bọn họ. Các ngươi nếu muốn đường ca đường để bọn họ qua đi kinh thị nói. Các ngươi chính mình có thể cho ta tiểu cô gọi điện thoại nói một tiếng A. Các ngươi ở chỗ này khó xử ta là có ý tứ gì? Này nếu là ta sinh ý, đọc sách. Ta còn có thể làm chủ. Lại không phải ta sinh ý, các ngươi làm ta cùng tiểu cô nói một tiếng, hỗ trợ an bài, kia thật đúng là xem trọng ta. Lúc này, Lâm Đại ca đánh lên giảng hòa tới. Chính Hiên nói cũng không phải không đạo lý. Tiểu muội sinh ý Chính Hiên cũng không làm chủ được, an bài ai qua đi, kia đều dựa vào tiểu muội ý tứ tới. Tiểu muội ra điện thoại các ngươi cũng là biết đến, chuyện lớn như vậy, các ngươi hẳn là chính mình gọi điện thoại cùng tiểu muội nói một tiếng, không phải làm Chính Hiên ở bên trong truyền lời, hỗ trợ nói cái gì. Nói trắng ra là, Chính Hiên là văn bối, gì đều nghe tiểu muội, chuyện như vậy, các ngươi cho rằng Chính Hiên có thể làm chủ sao. Lâm Chính Hiên lôi kéo một khuôn mặt, là lười đến phản ứng cái này nhị thúc, tam thúc. Còn không phải là xem nhà hắn nhật tử quá hảo lên, đỏ mắt sao. Nhiều năm như vậy, chưa thấy qua bọn họ như thế nào cùng tiểu cô ra lui tới đi lại, xem nhân ra phát đạt, lúc này lại nghĩ tiểu cô bọn họ giúp bọn hắn một phen, nào có chuyện tốt như vậy. Người cùng người chi gian đều là cho nhau. Lúc trước bọn họ cùng tiểu cô quan hệ xa cách, hiện tại tiểu cô không nghĩ giúp bọn hắn thực bình thường. Đệ 1107 chương cự tuyệt. Niên đại là tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng. Nếu không phải hắn cha mẹ lúc trước cùng tiểu cô ra đi lại nhiều, tiểu cô ra cũng sẽ không hảo hảo nói mang theo hắn cùng Lâm tiểu đảo đi kinh thị phát triển. Đương nhiên, chuyện này Lâm nhị ca cùng Lâm tam ca trong lòng cũng là hiểu rõ. Bọn họ biết chính mình cùng Lâm Vi quan hệ giống nhau, cùng Lâm Vi để chuyện này thời điểm, Lâm Vi phỏng chừng sẽ không đồng ý. Cho nên hiện tại mới có thể tới tìm Lâm Chính Hiên, làm Lâm Chính Hiên ở bên trong hỗ trợ nói một câu, khuyên một khuyên. Ai biết Lâm Chính Hiên tiểu tử này như vậy không cho mặt mũi, nói thẳng ra nói như vậy tới. Mấy người cùng nhau lại cãi nhau vài câu, Lâm nhị ca cùng Lâm tam ca mới thở phì phì phất tay háo rời đi. Đi rồi về sau, còn âm dương quái khí nói, tấm tắc, Chính Hiên hiện tại là tránh đến tiền, ở kinh thị hỗn hảo, chúng ta đều trèo cao không thượng. Chính mình trưởng bối nói một câu đều không nghe, không đem chúng ta để vào mắt đâu. Lâm Chính Hiên tuy rằng bị Lâm nhị ca, Lâm tam ca khí không nhẹ, bất quá quyết định vẫn là không phản ứng này hai cái kỳ ba tới hảo. Mặc kệ thế nào, chính mình không thể nhả ra, mang đường ca đường đệ qua đi kinh thị bên kia phát triển, không thể cấp tiểu cô thêm phiền toái. Chính mình có thể có hôm nay, đều là thừa tiểu cô tình. Giống như vậy không nói đạo lý thân thích, kỳ thật không lui tới cũng hảo, đỡ phải cho chính mình sốt ruột. Lâm đại ca một nhà cũng là tương đối tán đồng Lâm Chính Hiên cách làm. Không quan tâm như thế nào, không thể cấp Lâm Vi chọc phiền toái. Lâm nhị ca, Lâm tam ca như vậy, ý định là khó xử bọn họ đại phòng. Lâm tiểu đào hư một tiếng nói, ta xem nhị thúc, tam thúc chính là xem nhà chúng ta hiện tại quá hảo, đỏ mắt bái. Thực sự có ý tứ, chúng ta liền tính là quá hảo, bằng gì phải kéo bọn hắn một phen. Ai mà không dựa vào chính mình nỗ lực đâu. Ta cùng ta ca đi kinh thị, kia cũng là chính mình nỗ lực hôn suất đầu tới. Nếu là ta cùng ta ca không đáng tin cậy, nào có hôm nay. Không chừng đã sớm bị tiểu cô cấp đá đã trở lại. Lâm đại tẩu thở dài nói, tính, đừng phản ứng bọn họ, đỡ phải chọc chúng ta chính mình sinh khí có phải hay không. Lâm đại ca cũng đi theo nói, đúng vậy, chúng ta sinh hoạt nhật tử, đừng phản ứng bọn họ. Đối với nhân gia không nói đạo lý yêu cầu, chúng ta là yêu cầu cự tuyệt. Mặc kệ nói như thế nào, không thể người khác nói gì đều đáp ứng có phải hay không. May là về sau chúng ta người một nhà đều phải dọn đi kinh thị ở, về sau lui tới cơ hội liền ít đi, đảo cũng không có gì. Lâm Chính Hiên nói câu. May mắn chính mình ở kinh thị mua phòng, này nếu là vẫn luôn ở nông thôn nói, trong nhà nhật tử quá tốt như vậy, thật sẽ làm người đỏ mắt. Về Lâm Chính Hiên ở kinh thị đã mua phòng ở sự tình, Lâm Đại ca cùng Lâm Đại tẩu cũng không có ra bên ngoài nói. Vốn dĩ nhi tử ở kinh thị hôn hảo, tránh tiền, cưới một cái kinh thị con dâu, liền cũng đủ làm người đỏ mắt ghen ghét. Này nếu là đã biết nhà bọn họ Chính Hiên còn có bổn sự này ở kinh thị mua một cái căn phòng lớn, càng không biết sẽ đỏ mắt ghen ghét thành cái dạng gì đâu. Lâm Đại ca cùng Lâm Đại tẩu cũng không phải cái loại này đặc biệt tái khoe ra người. Biết có đôi khi, đến muộn thanh phát đại tài. Có đôi khi quá nhận người đỏ mắt ghen ghét, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nay một vụ tử nháo khúc qua đi, nói tóm lại, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng tới rồi Lâm Đại ca một nhà tâm tình. Bởi vì kế tiếp, chính là chuẩn bị Lâm Chính Hiên kết hôn bãi tiệc rượu sự tình. Tấu chương chưa xong, điểm đánh trang sau tiếp tục đọc. Niên đại là tức có không gian, mang theo Tam Bảo đi làm ruộng. Bởi vì Ngô Hồng là kinh thị người, không có biện pháp ở quê quán bên này làm cái gì đón dâu nghi thức, chính là bãi mấy bàn tiệc rượu. Quay đầu lại Lâm Chính Hiên mang theo Ngô Hồng cùng nhau, cấp thân thích các bằng hữu kính kính rượu, nhận thức một chút. Hôn lễ nghi thức, chờ tới rồi kinh thị lại qua đi làm. Tuy nói không nghi thức, Lâm Đại Ca cùng Lâm Đại Tẩu vẫn là tương đương coi trọng. Chương 1108 hôn lễ hoàn thành. Niên đại là tức có không gian, mang theo Tam Bảo đi làm ruộng. Mặc kệ nói như thế nào, đều là nhà bọn họ cưới vợ. Nếu là cưới vợ, vậy không thể đủ quá tạm chấp nhận. Lâm Đại Tẩu trước tiên làm người chuẩn bị màu đỏ 4 kiện bộ, chờ hai người kết hôn hôm nay cấp trải lên, màu đỏ rực, nhìn liền cảm thấy phi thường không khí vui mừng. Nay cũng may là Lâm Chính Hiên tiền đồ, tránh tới rồi tiền. Gác ở trước kia, như vậy màu đỏ rực 4 kiện bộ, chính là mua không nổi. Trong nhà chăn bông cũng đều là đổi thành mới làm, hôn phòng dán màu đỏ hỷ tự. Lại chính là tiệc rượu sự tình. Lại đây thân thích bằng hữu rất nhiều. Biết Lâm Chính Hiên có tiền đồ, lại đây tưởng định bợ người không ít. Nếu là bình thường dưới tình huống, cũng tới không được nhiều người như vậy. Tiệc rượu tổng cộng là 10 bàn, ở nông thôn, này quy cách cũng không nhỏ. Đến nỗi tiệc rượu đồ ăn, kia quy cách so người bình thường ra làm tiệc rượu muốn tới tốt hơn không ít. Tiệc rượu thịt đồ ăn nhiều, còn cung cấp thuốc lá và rượu, hạt dưa đậu phộng kẹo. May mấy năm nay điều kiện hảo, mấy thứ này đều là tương đối dễ dàng lộng tới. Chỉ cần có tiền, muốn mua gì cũng không có vấn đề gì. Lâm Chính Hiên tránh tới rồi tiền, tiệc rượu phương diện khẳng định không muốn tỉnh. Chẳng sợ chỉ là ở nông thôn giản làm, đồng dạng đến cấp đủ tức phụ nhi mặt mũi, làm nàng biết nhà bọn họ đối nàng coi trọng. Lâm Đại Ca Lâm Đại Tẩu thân thiện bận rộn, nên đón khách khứa. Chờ các tân khách đến đông đủ, liền chính thức khai tịch. Lâm Chính Hiên cũng mang theo trang điểm tiểu mỹ Ngô Hồng ra tới cấp các tân khách kính rượu. Mọi người xem đến như vậy tiệc rượu bài mặt, cùng với Ngô Hồng cái này xinh đẹp tân nương tử, đều bị hâm mộ Lâm Chính Hiên có phúc khí, Lâm Đại Ca, Lâm Đại Tẩu có phúc khí. Tiệc rượu vô cùng náo nhiệt kết thúc. Người một nhà ở quê quán bên này qua năm. Cái này năm, bởi vì người nhiều, hơn nữa mới tới con dâu. Trong nhà có thể nói là cực kỳ náo nhiệt. Ba cái nhi tử đều thành ra, Lâm Đại Ca Lâm Đại Tẩu một cọc tâm sự cũng cấp rơi xuống. Hiện giờ trong nhà liền thừa một cái tiểu khuê nữ còn không có kết hôn thành ra. Trước kia có Lâm Chính Hiên ở, nay một phần nhắc mãi còn lạc không đến Lâm Tiểu Đào trên đầu. Hiện giờ không có Lâm Chính Hiên, thực mau, Lâm Tiểu Đào liền thành bị nhắc mãi đối tượng. Tiểu Đào, ngươi cũng tuổi không nhỏ, quay đầu lại có thể tìm một chút, tìm cái đối tượng nơi trốn xem. Cô nương này ra, tuổi cũng không thể kéo quá lớn, bằng không nói không hảo tìm nhà chồng gả chồng đâu. Lâm Tiểu Đào liền biết nàng Tam Ca kết hôn, bị thúc giục hôn đối tượng khẳng định đến đổi thành nàng, tức khắc có chút bất đắc dĩ. Bất quá Lâm Tiểu Đào cũng không có chính diện từ chối, biết chính mình càng không muốn, cha mẹ nhắc mãi sẽ càng thêm lợi hại. Trước đáp ứng rồi, lừa dối trụ bọn họ. Trên mặt, Lâm Tiểu Đào bài trừ tới một nụ cười, ân, nương, yên tâm đi, ta sẽ. Lâm Đại Tẩu lúc này mới chưa nói gì. Quá xong năm. Lâm Đại Ca Lâm Đại Tẩu toàn gia liền chuẩn bị dọn dẹp một chút, cùng nhau đi theo lão nhi tử đi kinh thị. Đổi làm trước kia, bọn họ cũng không nghĩ tới đến già rồi có thể đi kinh thị sinh hoạt. Biết Lâm Đại Ca, Lâm Đại Tẩu muốn đi kinh thị sau, đội sản xuất những người này đồng dạng hâm mộ không thôi. Lâm Đại Tẩu đối ngoại nói là vì chiếu cô con dâu, cho bọn hắn mang hài tử, chưa nói Lâm Chính Hiên ở kinh thị đã mua phòng ở sự. Này nếu là đã biết, còn không biết như thế nào bị người nhớ thương đâu. Tấu chương chưa xong. Điểm đánh trang sau tiếp tục đọc. Niên đại là tức có không gian, mang theo Tam Bảo đi làm ruộng. Lâm Vi bên này, năm nay ăn Tết cũng rất náo nhiệt. Tuy nói thiếu Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào đi, chính là kinh thị bên này nhận thức người cũng nhiều, ở bên nhau thoán môn ăn Tết, còn rất có ý tứ. Năm sau, Lâm Vi cùng Tô Chính Hoa liền tính toán mang theo Đại Bảo cùng nhau, cấp Tôn Mộng ra chúc Tết, thuận tiện cùng tương lai thông gia gặp mặt, tiếp xúc một chút. Chương 1109 việc hôn nhân định ra. Trước 1099 việc hôn nhân định ra. Chờ hai bên cha mẹ gặp mặt, tán gẫu một chút, hai đứa nhỏ hôn sự liền có thể chính thức định ra. Đại Bảo có thể sớm một chút đem nhân gia cô nương cấp cưới trở về, sớm một chút làm cho bọn họ hai vợ chồng bế lên tôn tử. Lâm Vi cấp tỉ mỉ chọn lựa không ít lễ vật đi qua Tôn gia. Thấy Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa lại đây, Tôn người nhà đồng dạng hoan nghênh thực. Nhà bọn họ khuê nữ cũng không nhỏ, thông gia lại đây nhà bọn họ, hai nhà người thương lượng một chút, đem hôn sự cấp làm. Dù sao đối với Đại Bảo, đối với Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa, Tôn Phụ Tôn Mẫu đều cảm thấy khá tốt, không đến chọn. Chờ chính thức gặp mặt sau, nhìn đến Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa chân nhân, nhưng thật ra thực kinh ngạc ngoài ý muốn. Kỳ thật bọn họ liền so này hai vợ chồng đại cái vài tuổi, nhìn lại như là cách đồng lứa. Này hai vợ chồng bảo dưỡng cũng thật hảo. Ở chung tiếp xúc về sau, tôn phụ tôn mẫu càng là cảm thấy, này người làm công tác văn hóa chính là người làm công tác văn hóa, ở chung lên cũng cho người ta thực thoải mái cảm giác. Hơn nữa chủ yếu là nhà trai cha mẹ minh lý lẽ, lời nói, làm sự, đều là phù hợp bọn họ tâm ý. Hai nhà người cùng nhau, có thể nói là trò chuyện với nhau thật vui. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa ra tay thập phần hào phóng, trực tiếp tỏ vẻ, chờ đại bảo cùng Tôn Mộng kết hôn, cho bọn hắn xứng một bộ tiến tứ hợp viện, một chiếc xe hơi, nhà gái trừ bỏ tam kim thu thập ở ngoài, còn thêm vào cấp 1 vạn đồng tiền lễ hỏi. Tôn phụ Tôn mẫu đối này rất là vừa lòng. Rốt cuộc chỉ là tiến tứ hợp viện còn có xe hơi nhỏ đều không tiện nghi. Nhân gia có thể ra tay hào phóng như vậy, bọn họ còn có gì hảo chọn. Nhà trai ra tay rộng rãi, bọn họ nhà gái cũng không thể ném mặt mũi là không. Hơn nữa nhà bọn họ xác thật không thiếu tiền, đối Tôn Mộng cho tới nay yêu thương có thêm. Khuê nữ gả chồng, tự nhiên đến nhiều của hồi môn điểm, làm nàng ở nhà chồng có mặt mũi, có nắm chắc. Cho nên Tôn phụ Tôn mẫu tỏ vẻ nói, chúng ta nhà gái bên này, quay đầu lại của hồi môn một gian cửa hàng, 1 vạn đồng tiền, hơn nữa một ít châu báu trang sức. Đối với nhà gái của hồi môn cái gì, Lâm Vi cũng không nhớ thương, chủ yếu chính là nghĩ hài tử có thể quá hảo. Chính là 1 phân tiền của hồi môn đều không có. Nhà bọn họ cũng sẽ không nói xem thường con dâu, bạc đãi nàng. Hai nhà người theo sau lại thương lượng một chút hôn kỳ. Tuy nói nghĩ chạy nhanh làm hai đứa nhỏ kết hôn, chính là hiện giờ thời tiết này là thật sự lạnh, kết hôn nói cũng không có phương tiện. Chờ thời tiết ấm áp một chút. Đến lúc đó không nóng không lạnh nhất thích hợp. Theo sau định ở dương lịch tháng 5 phân. Hiện giờ là dương lịch 1 tháng đế, kỳ thật cũng không mấy tháng thời gian. Với lúc, dịch mấy tháng ra tới, có thể chuẩn bị một chút hôn lễ. Tỷ như đem phòng ở trang hoàng hảo, gia cụ đánh hảo, gia cụ gia điện cấp mua tề. UU đọc sách. Mặt khác còn có hôn lễ thượng vàng hạ cám chuẩn bị, cũng có thể thuận tiện cùng nhau chuẩn bị. Đại bảo cùng Tôn Mộng cứ như vậy nghe theo cha mẹ an bài. Vốn dĩ bọn họ liền có kết hôn ý tứ, cho nên cha mẹ đem hôn kỳ cấp định ra tới là không có gì ý kiến. Nghĩ có thể cưới được chính mình thích cô nương, đại bảo trong lòng càng là cao hứng. Chờ thấy xong rồi thông ra, Lâm Chính Hiên bên này, cũng mang theo cha mẹ lại đây kinh thị. Kinh thị bên này còn phải làm một hồi hôn lễ, so ở quê quán bên kia muốn tới long trọng. Lâm đại ca Lâm đại tẩu trước kia không có tới quá kinh thị, tới sau, cảm khái rất nhiều. Nay kinh thị thật là quá phồn hoa, bọn họ muốn vẫn luôn đại ở nông thôn, phỏng chừng cả đời cũng chưa biện pháp tưởng tượng kinh thị là cái dạng gì. Nhi tử ở bên này mua phòng ở còn đại, cảm giác so ở nông thôn cái phòng ở hảo đến nhiều. Gia cụ gia điện đều thực khí phái, ở nông thôn bọn họ không dùng được này đó. Về sau đại ở kinh thị tốt như vậy địa phương, thật đúng là hưởng phúc. Thấu chương xong. Chương 1110 căng mặt mũi. Chương 1100 căng mặt mũi. Biết nhi tử có thể có hôm nay, đều ít nhiều tiểu muội, muội phu. Không phải bọn họ, nhi tử phỏng trừng hiện tại ở nông thôn tức phụ nhi đều cưới không thượng. Lâm Tiểu Đào cùng Lâm Chính Hiên thường xuyên cùng bọn họ nhắc mãi, tiểu cô, tiểu dượng đối bọn họ đặc biệt hảo, cũng phi thường chiếu cố. Cho nên gặp mặt về sau. Lâm Đại ca cùng Lâm Đại tẩu đối Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa lại là một hồi tạ. Lâm Vi cười nói, Đại ca, Đại tẩu, Chính Hiên cùng Tiểu Đào là ta cháu trai, chất nữ, ta cái này làm cô giúp đỡ chút, dịu dắt một ít là hẳn là, các ngươi nói như vậy, đã có thể khách khí. Hơn nữa Chính Hiên cùng Tiểu Đào cũng kiên định, nguyện ý làm, nguyện ý học. Bọn họ nếu là không nên thân, ta cái này đương cô cũng không thể cho bọn hắn kéo tới. Lời nói là nói như vậy, chính là Lâm Đại ca Lâm Đại tẩu đều biết. Không gì là hẳn là. Đều là thân thích, Lâm Vi như thế nào không giúp Lâm Nhị ca cùng Lâm Tam ca một nhà đâu. Nói đến cùng, vẫn là Lâm Vi có tâm nhiều chiếu cố nhà bọn họ. Bất quá có một số việc, không cần ngoài miệng nói, trong lòng nhớ kỹ là được. Đợi chút bọn họ hai vợ chồng nhưng đến hảo hảo dặn dò Lâm Tiểu Đảo cùng Lâm Chính Hiên, làm cho bọn họ về sau nhiều hiếu thuận tiểu cô, tiểu dượng. Lâm Đại ca cùng Lâm Đại tẩu vừa lại đây kinh thị bên này, còn không có tới kịp nghỉ một chút. Phải cấp Lâm Chính Hiên chủ bị Lâm Chính Hiên ở kinh thị bên này hôn sự. Đương nhiên, Lâm Đại ca cùng Lâm Đại tẩu không thân, cho nên chuyện này, Lâm Vi đến đi theo cùng nhau hỗ trợ. Rốt cuộc là chính mình thân cháu trai, kết hôn chuyện lớn như vậy, Lâm Vi cũng là nghĩ có thể giúp liền nhiều giúp một ít. Lâm Chính Hiên tiệc rượu trực tiếp cấp an bài nhà mình khai tiệm cơm, so ở tiệm cơm quốc doanh còn muốn tới có bài mặt. Tiệc rượu thái sắc là Lâm Vi thân thủ nghĩ, tự nhiên không cần phải nói. Trừ cái này ra, tiệc rượu thuốc lá và rượu đều là thứ tốt, rượu dùng trực tiếp là rượu Mao Đài. Đón dâu nói, lúc này thường thấy chính là xe đạp đón dâu. Rốt cuộc điều kiện hữu hạn, có thể sử dụng lên kiểu xe đón dâu nhân gia vẫn là cực kỳ số ít. Lâm Vi gia vừa lúc có một chiếc xe hơi nhỏ, có thể cung cấp cấp Lâm Chính Hiên kết hôn dùng. Cho nên Lâm Chính Hiên lúc này đầy kết hôn bài mặt phi thường đại, đưa tới không ít người tán thưởng, này hôn lễ làm cũng quá hảo. Lâm Chính Hiên tự nhiên biết, tiểu cô đây là cố ý cho nàng căng mặt mũi đâu. Hắn một cái ở nông thôn tiểu hòa nhi, cưới nhân ra một cái trong thành cô nương, coi như là trèo cao. Chính là tiểu cô như vậy một thao tác, lại sẽ không làm người xem nhẹ hắn. Trên thực tế, Lâm Vi như vậy một lộng, nhà gái bên kia cũng tránh đủ mặt mũi, nhà gái thân thích đều nói Ngô Hồng gả đến hảo, chút nào không để Lâm Chính Hiên không có kinh thị hộ khẩu sự tình. Trong nhà điều kiện tốt như vậy, không có kinh thị hộ khẩu cũng coi như không thượng cái gì. UU đọc sách. Chỉ cần có tiền, nhật tử quá hảo, so cái gì đều quan trọng. Nói nữa, có tiền hộ khẩu sự tình sớm muộn gì có thể giải quyết, không được quay đầu lại nhờ người cấp rời một chút hộ khẩu chính là. Nếu là chỉ vì hộ khẩu, gả cho một điều kiện không tốt kinh thị người, về sau ngược lại có nếm mùi đau khổ. Lâm Chính Hiên ở kinh thị hôn lễ xem như vô cùng náo nhiệt làm qua đi. Xong xuôi hôn lễ, Lâm Chính Hiên hai vợ chồng còn tự mình đề ra lễ vật lại đây cảm tạ Lâm Vi hỗ trợ lo liệu. Tuy rằng Lâm Vi ngoài miệng nói người một nhà, không cần khách sáo, chính là bọn họ đến hiểu lễ nghĩa, ít nhất làm tiểu cô biết bọn họ trong lòng cảm kích. Lâm Vi đối với hai vợ chồng loại này tâm tồn cảm kích thái độ là phi thường vừa lòng. Kỳ thật ngươi nhiều trả giá điểm không quan hệ, nhân gia có thể nhớ rõ ngươi hảo, ngươi liền cảm thấy đáng giá. Đụng tới cái loại này không biết cảm ơn nhớ thương người, sẽ cảm thấy sở hữu trả giá đều lãng phí. May mắn Lâm đại ca một nhà đều không phải. Thấu chương xong. Chương 1111 cấp Lâm tiểu đảo tìm đối tượng. Chương 1101 cấp Lâm tiểu đảo tìm đối tượng. Hôn lễ qua đi, Lâm Chính Hiên liền vội đi làm kiếm tiền. Hiện giờ có tức phụ nhi, có gia, cha mẹ đều ở kinh thị bên này, gánh nặng so với phía trước trọng không ít. Muốn làm cho bọn họ đều quá thượng hảo nhật tử nói, hiện tại hắn phải so với phía trước càng nỗ lực làm, nhiều kiếm tiền. Lâm Vi nói, lại nghỉ ngơi mấy ngày, kiếm tiền cũng không vội mà này một chốc. Ngươi đều vội lâu như vậy, nhưng đừng đem thân thể mệt muốn chết rồi. Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, thân thể hủy hoại, về sau kiếm tiền cơ hội cũng chưa. Lâm Chính Hiên là thập phần nghe Lâm Vi nói. Thấy Lâm Vi nói như vậy, Lâm Chính Hiên liền không ý kiến, sảng khoái gật đầu lên tiếng. Nhìn Lâm Chính Hiên biểu hiện, Lâm Đại Tẩu có chút buồn cười nói, tiểu muội, hiện giờ ngươi cái này đường cô cô so với chúng ta đương cha mẹ nói chuyện nhưng hảo xử nhiều. Trước kia Chính Hiên ở nhà, chưa thấy qua hắn như vậy nghe qua ai nói đâu. Phía trước ta cũng khuyên hắn, làm hắn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, đừng cứ thế cấp làm việc, hắn không nghe ta. Nay không, ngươi nói một chút. Hắn lập tức liền nghe xong ngươi nói đâu. Bị nhà mình lão mẫu thân phung tảo, Lâm Chính Hiên cảm thấy mặt có chút nhiệt nhiệt. Lâm Chính Hiên xác thật chưa từng nghe qua ai nói, lại phá lệ nghe Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa nói. Chủ yếu là bởi vì tiểu cô cùng tiểu dượng quá lợi hại, hắn trong lòng đối bọn họ phi thường sùng bái. Hơn nữa nghe bọn hắn, trên cơ bản đều là đúng, có thể làm chính mình càng ngày càng tốt, tự nhiên đến nghe bọn hắn mới là. Này nếu là không nghe lời nói, chỉ sợ làm cho bọn họ sinh khí, thất vọng. Lâm Vi cùng Lâm Đại Ca, Lâm Đại Tẩu trò chuyện một hồi đi. Hiện giờ tới kinh thị thân thích bằng hữu nhiều, là thật sự rất náo nhiệt. Lâm Vi còn đề ra một chút Lưu Xuân Hoa bế lên đại béo tôn tử sự tình, làm Lâm Đại Tẩu lại là hảo một trận hâm mộ. Nàng hiện giờ liền ngóng trông Lâm Chính Hiên thành ra, cũng chạy nhanh muôn cái hài tử. Chờ Lâm Chính Hiên có hài tử, mới tính lên hoàn toàn an ổn xuống dưới. Bởi vì Lâm Đại Ca cùng Lâm Đại Tẩu là cùng Lưu Xuân Hoa từng có tiếp xúc, tuy nói không thân. Bất quá tính toán quay đầu lại tới cửa bái phòng một chút, cho nhân gia chúc mừng một tiếng. Bọn họ ở kinh thị cũng không có gì bằng hữu, đều là một chỗ tới, một cái nhiều đi lại một ít nhưng thật ra không tồi lựa chọn. Cuối cùng, Lâm Đại Tẩu lại có chút ngượng ngùng hướng Lâm Vi nói, tiểu muội, Đại Tẩu còn có chuyện hy vọng ngươi có thể giúp đỡ đâu. Lâm Vi hỏi câu, Đại Tẩu, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng, có thể giúp được với vội địa phương ta khẳng định sẽ băng. Lâm Đại Tẩu cũng không tiếp tục làm ra vẻ. Nói ra chính mình thỉnh cầu, hiện giờ trong nhà mấy cái hài tử đều đã ổn định xuống dưới, Chính Hiên ở ngươi cái này đường cô giúp đỡ hạ, cưới thượng tốt như vậy tức phụ nhi đâu. Trong nhà hiện giờ chỉ còn tiểu đào một cái còn không có thành ra. UU đọc sách. Đứa nhỏ này tuổi cũng không nhỏ, chỉ sợ kéo xuống đi, tuổi lớn không hảo tìm nhà chồng. Chính là ta và ngươi đại ca ở kinh thị bên này, cũng không gì nhận thức người. Ngươi nhìn xem, ngươi có thể hay không giúp đỡ tiểu đào giới thiệu một ít đối tượng, tương thân nhận thức nhận thức. Lâm Vi còn cho là cái gì? Cái này đảo không khó. Nàng ở kinh thị nhận thức đồng sự bằng hữu nhiều, hỗ trợ cấp Lâm tiểu đảo giới thiệu tương thân đối tượng khẳng định không phải cái gì việc khó. Lại nói tiếp, Lâm Tiểu Đào xác thật không nhỏ, tuổi mụ đều mau 20. Nay tuổi, khả năng ở thế kỷ 21 không tính đại, nhưng là này niên đại, 17-18 tuổi kết hôn thực thường thấy. Hiện tại bắt đầu tìm xem, chờ xử một xử, kết hôn thời điểm phải hơn 20. Hiện tại không chạy nhanh chủ bị lên, nữ hoa hoa tới rồi hơn 20 tuổi, là rất khó tìm đối tượng. Những cái đó điều kiện tốt nam nhân, đã sớm bị chọn đi rồi, giữ lại, hơn phân nửa là điều kiện không phải đặc biệt tốt. Thấu chương xong. Chương 1112 trốn thanh tĩnh. Chương 1102 trốn thanh tĩnh. Lâm Tiểu Đào là cái không tồi cô nương, Lâm Vi tự nhiên là nghĩ Lâm Tiểu Đào có thể gả tốt. Hiện giờ Lâm Đại Tẩu như vậy nói ra, Lâm Vi không chút do dự đáp ứng nói, thành, Đại Tẩu, quay đầu lại ta nhờ người hỏi một câu, cấp Tiểu Đào chọn một ít điều kiện tốt. Lâm Đại Tẩu cao hứng nói, hảo hảo hảo, tiểu muội, chuyện này liền phiền thoái ngươi. Lâm Vi xua tay, ta là Tiểu Đào thân cô, nàng hôn sự ta cũng nên nhiều nhọc lòng một ít. Theo sau Lâm Vi liền bắt đầu nhờ người, hỗ trợ cấp Lâm Tiểu Đào giới thiệu đối tượng. Vì thế kế tiếp nhật tử, Lâm Tiểu Đào có chút bi thôi. Cách một đoạn thời gian liền phải đi tương thân một cái đối tượng. Nguyên bản nàng liền nghĩ lừa gạt một chút nàng nương, nàng còn không vội mà tìm đối tượng. Chính là hiện giờ giúp nàng giới thiệu đối tượng, nàng nếu bất quá đi gặp mặt, nàng nương đến cho nàng mắng một cái máu chó phun đầu. Không có biện pháp, Lâm Tiểu Đào cũng chỉ có thể căng ra đầu qua đi gặp mặt. Này đó cấp giới thiệu nam, Lâm Tiểu Đào cảm thấy điều kiện đều khá tốt, còn có không ít là sinh viên đâu. Chính là hảo, nàng không cảm giác ga. Kết hôn nói, Lâm Tiểu Đào hy vọng có thể tìm một cái chính mình thích. Rốt cuộc kết hôn về sau, là đến ở bên nhau quá cả đời. Này nếu là tìm một cái chính mình không thích đối tượng, kia khẳng định không được. Cho nên ở tương thân rất nhiều cái về sau, liền không một cái Lâm Tiểu Đào đồng ý. Lúc này, Lâm Đại Tẩu bắt đầu không vui. Ta nói ngươi nha đầu này, sao lại thế này đâu? Ngươi tiểu cô cho ngươi giới thiệu đối tượng, nương nhìn đều khá tốt, ngươi sao một cái đều trướng mắt. Ngươi đây là đôi mắt trưởng đến bầu trời đúng không? Lâm Đại Tẩu khí gân cổ lên bắt đầu mang lên. Lâm Vi cấp Lâm Tiểu Đào tìm này đó đối tượng, tùy tiện lấy ra một cái tới, Lâm Đại Tẩu đều rất vừa lòng. Này nếu là ở nông thôn nói, sao có thể tìm được tốt như vậy đối tượng đâu? Đã có thể như vậy, nhà nàng lao khuê nữ còn kén cá chọn canh, làm Lâm Đại Tẩu thực sự có điểm tức giận. Lâm Tiểu Đào xúc cổ nói, nương, ta biết tiểu cô cấp tìm đối tượng đều khá tốt, chính là ta đều không thích, ta muốn tìm chính mình thích, có cảm giác. Nghe Lâm Tiểu Đào như vậy vừa nói, Lâm Đại Tẩu càng tức giận, ngươi thích. Vậy ngươi thích gì dạng? Ngươi tiểu cô cho ngươi tìm điều kiện như vậy tốt đối tượng ngươi đều không thích đâu. Lâm Tiểu Đào, ta nói cho ngươi, kết hôn thành ra, chủ yếu là xem điều kiện, ngươi chọn lựa một điều kiện tốt là được. Thích có thể có gì dùng, có thể đương cơm ăn sao? Nương Lâm Tiểu Đào nghĩ cho chính mình biện giải, kết quả lại bị Lâm Đại Tẩu một ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về. Lâm Tiểu Đào thập phần bất đắc dĩ. U đọc sách. Ai, nàng sao liền như vậy bi thôi đâu? Nàng còn như vậy tuổi trẻ, muốn tìm chính mình thích đối tượng kết hôn như thế nào liền không được. Nhìn Lâm Đại Tẩu kia trương đựng đầy tức giận mặt, Lâm Tiểu Đào ngẫm lại vẫn là tính, không dám chọc nàng nương, bằng không chính mình muốn ai nắm tay. Mấy ngày nay nàng không nghĩ về nhà, đi tiểu cô ra ở vài ngày, trốn một trốn thanh tĩnh. Lâm Tiểu Đào đi Lâm Vi chỗ đó, cùng Lâm Vi nói một chút tình huống, làm Lâm Vi có chút dở khóc dở cười. Nàng cùng Lâm Đại Tẩu không giống nhau, nàng tính tương đối khai sáng. Lâm Tiểu Đào muốn tìm thích người kết hôn không gì đáng trách. Này nếu là chính mình ra ba cái nhi tử, thật sự không thích cái nào nữ nhân, nàng cũng sẽ không buộc bọn họ kết hôn. Này bước ra tới hôn nhân, không có tình yêu cơ sở hạ, xác thật cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Lâm Vi nhìn Lâm Tiểu Đào buồn khổ mặt, vỗ vỗ Lâm Tiểu Đào bả vai, cười an ủi nói, kia hành, ngươi ở ta bên này nhiều ở vài ngày, trốn một trốn thanh tĩnh. Thấu chương xong. Chương 1113 Vương Mao Mao thông báo. Chương 1103 Vương Mao Mao thông báo. Lâm Tiểu Đào cao hứng đáp ứng. Ở tiểu cô ra ở mấy ngày, không có nàng nương nhắc mãi, Lâm Tiểu Đào cảm giác thanh tĩnh không ít. Hôm nay, Lâm Tiểu Đào tan tầm trở về, vừa lúc gặp được Vương Mao Mao. Lâm Tiểu Đào cười cùng Vương Mao Mao đánh một tiếng tiếp đón, Mao Mao ca, ngươi cũng tan tầm. Vương Mao Mao cười gật đầu, ân, đúng vậy. Hai người chào hỏi sau, Lâm Tiểu Đào liền chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi đi. Vội một ngày, vẫn là rất mệt. Eo đau bối đau, tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tuy nói công tác vất vả một chút, bất quá Lâm Tiểu Đào cảm thấy cũng đang đến. Rốt cuộc một tháng tiền lương là thật sự rất cao. Hiện tại công tác, làm nhiều, công chẳng nhiều, tiền lương liền cao thử. Hiện giờ nàng một tháng xuống dưới, đều hơn 100 đồng tiền. Trừ bỏ mỗi tháng hiếu kính cha mẹ, cùng với nộp lên sinh hoạt phí, phía chính mình cũng có thể tích cóp không ít. Lâm Tiểu Đào tính toán chờ chính mình kết hôn phía trước, nỗ lực mua một cái tiểu phòng ở. ở kinh thị có chính mình phòng, chờ về sau gả chồng cũng có năm chắc. Thật sự không được nói, liền trực tiếp hồi chính mình tiểu hoa. Này nếu là không một cái chính mình chỗ ở, khẳng định là không thành. Chờ một chút. Lâm Tiểu Đào về phòng phía trước, bị Vương Mao Mao cấp gọi lại. Lâm Tiểu Đào đương Vương Mao Mao có chuyện gì, liền hỏi nói, làm sao vậy, Mao Mao ca. Vương Mao Mao gương mặt có chút nóng lên, cấp Lâm Tiểu Đào đệ một cái túi nhỏ qua đi. Tiểu Đào, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói ta mua hạt rẻ bánh khá tốt ăn, ta tan tầm sau thuận tiện mua điểm trở về, ngươi lấy qua đi ăn đi. Lâm Tiểu Đào ngẩn người, theo sau tiếp nhận hạt rẻ bánh, cấp Vương Mao Mao nói lời cảm tạ nói, Mao Mao ca, cảm ơn ngươi à, không nghĩ tới ngươi thế nhưng nhớ rõ ta thích ăn. Nhìn Lâm Tiểu Đào cười rộ lên, trên má nhợt nhạt tiểu má lún đồng tiền, Vương Mao Mao lập tức bị hấp dẫn trụ, xem có chút ngây người. Trong đầu nghĩ đều là Lâm Tiểu Đào thật là đẹp mắt. Thấy Vương Mao Mao như vậy nhìn chính mình, Lâm Tiểu Đào có chút không được tự nhiên, mặt có điểm nóng hầm hập, Mao Mao ca, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ta trên mặt là có thứ gì sao? Vương Mao Mao chạy nhanh lắc đầu, không có, không có gì. Đúng rồi. Tiểu Đào, nghe nói ta mẹ nuôi gần nhất cho ngươi an bài rất nhiều tương thân đối tượng có phải hay không? Nói đến cái này, Lâm Tiểu Đào liền ở Vương Mao Mao trước mặt phun tào lên, đúng vậy, ai, ta đều sầu đã chết. Ta nương liền nhắc mãi làm ta chạy nhanh tìm cái đối tượng gả cho. Tiểu cô cho ta giới thiệu những cái đó đối tượng, xác thật đều khá tốt. Chính là ta không thích ta. Thật sự là không cảm giác. Ta nương lại nói, kết hôn không phải xem có thích hay không, xem nhân ra điều kiện. UU đọc sách. Điều kiện hảo, về sau nhật tử mới có thể hảo. Cảm tình không thể đương cơm ăn, làm ta đừng chọn lựa. Ta mấy ngày nay trụ đến tiểu cô ra, chính là trốn thanh tĩnh đâu, đỡ phải ta nương ở ta bên thai nhắc mãi. Đều mau phiền đã chết. Nghe được Lâm Tiểu Đào oán giận, Vương Mao Mao thâm hô một hơi, theo sau cổ đủ dũng khí nhìn Lâm Tiểu Đào nói, cái kia, Tiểu Đào, ngươi xem ta thế nào? Ngươi nếu là tìm đối tượng nói, có thể hay không suy xét ta? Gì? Lâm Tiểu Đào cầm ở trong tay hạt rẻ bánh hơi kém không rơi trên mặt đất, trăm triệu không nghĩ tới Vương Mao Mao tới này ra. Nhìn Lâm Tiểu Đào kia trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Vương Mao Mao nghĩ chính mình chính là cái đại nam nhân, không thể túng. Đối mặt chính mình thích nữ hài tử, nếu là liền biểu đạt trong lòng thích cũng không dám nói, kia còn có thể là cái nam nhân sao. Tiểu Đào, kỳ thật ngươi đã sớm thích ngươi, bất quá vẫn luôn không dám nói. Nếu ngươi tưởng kết hôn nói, muốn hay không suy xét một chút ta. Cùng ta ở bên nhau, ta khẳng định sẽ đối với ngươi tốt. Thấu chương xong. Chương 1114 trước ở chung thử một lần. Chương 1104 trước ở chung thử một lần. Vương Mao Mao nói xong, lại bồi thêm một câu, đương nhiên. Ngươi nếu là đối ta không cảm giác, không thích ta cũng không có quan hệ. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói một tiếng, sợ hai chính mình về sau lưu lại cái gì tiếc nuối tới. Bằng không quay đầu lại Lâm Tiểu Đào thật sự tìm cái đối tượng kết hôn, phỏng chừng hắn sẽ hối hận lúc trước như thế nào liền không có hướng Lâm Tiểu Đào cho thấy một chút chính mình tâm ý. Lâm Tiểu Đào tiêu hóa một hồi lâu, mới hiểu rõ, Vương Mao Mao đây là vẫn luôn thích nàng. Nhìn Vương Mao Mao, Lâm Tiểu Đào trái tim cũng có chút thình thịch. Muốn nói có thích hay không Vương Mao Mao, đối hắn có hay không cảm giác, Lâm Tiểu Đào phát hiện, kỳ thật chính mình đối Vương Mao Mao là rất có hảo cảm. Bởi vì Vương Mao Mao xác thật khá tốt, đối tất cả mọi người hảo. Một bộ thực ôn nhu, săn sóc người bộ dáng. Dựa theo nàng tiểu cô nói, đó chính là một cái tiểu ấm nam. Cùng người như vậy ở bên nhau, ở chung lên là thực thoải mái. Vương Mao Mao cùng Tam Bảo không giống nhau, có vẻ thành thục ổn trọng một ít, cũng muốn tới càng thêm cẩn thận một ít. Ngay từ đầu, Lâm Tiểu Đào cảm thấy, chính mình đối Vương Mao Mao thích, giống như chỉ là muội muội đối ca ca cái loại này thích. Chính là lúc này cẩn thận một suy tính nói, phát hiện chính mình giống như đối hắn cái loại này cảm tình cũng có thể thay đổi thành tình yêu nam nữ. Thấy Lâm Tiểu Đào không nói lời nào, Vương Mao Mao cho rằng chính mình là không diễn. Tuy rằng tâm tình có một ít mất mát, bất quá Vương Mao Mao cảm thấy cũng không có gì. Lâm Tiểu Đào như vậy xinh đẹp, cần mẫn, nỗ lực tiến tới, như vậy hảo cô nương trướng mắt hắn cũng thực bình thường. Liên ở Vương Mao Mao nghĩ từ bỏ thời điểm, Lâm Tiểu Đào đột nhiên nói, Mao Mao ca, ngươi không gạt ta đi. Ngươi nếu là thích ta, chúng ta có thể xử đối tượng thử một chút. Trước nhìn xem thích hợp hay không, nếu là thích hợp nói, chúng ta lại kết hôn. Nghe được Lâm Tiểu Đào thế nhưng đồng ý cùng chính mình xử đối tượng, Vương Mao Mao hơi kém không cao hứng hỏng rồi. Theo sau Vương Mao Mao đột nhiên gật đầu. Lâm Tiểu Đào mặt có chút nóng hầm hập, cái kia, tạm thời đừng cùng tiểu cô bọn họ nói, vạn nhất không thích hợp, quá xấu hổ. Vương Mao Mao tự nhiên dựa vào Lâm Tiểu Đào ý tứ. Nàng nói gì chính là gì, đều nghe nàng. Vương Mao Mao là đi theo Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa mặt sau lớn lên, cho nên ở Tô Khánh Hoa sủng thê ảnh hưởng dưới, mưa dầm thấm đất, cũng nghĩ có thể hảo hảo đối chính mình tức phụ nhi. Hai người cứ như vậy, ngầm xác định quan hệ. Ở chung một đoạn thời gian, Lâm Tiểu Đào cảm thấy Vương Mao Mao trên người là không gì nhưng bắt bẻ khuyết điểm lớn. Cùng hắn ở bên nhau thử một lần, đọc sách. Chủ yếu nghĩ xác định một chút chính mình đối hắn có hay không cái loại này nam nữ chi gian thích. Nếu như không có, hai người liền tách ra, không cần thiết lãng phí thời gian. Bất quá ở chung một đoạn thời gian về sau, Lâm Tiểu Đào phát hiện chính mình đối Vương Mao Mao xác thật có nam nữ kia phương diện hảo cảm. Tam Bảo thực rõ ràng cảm giác được, gần nhất Vương Mao Mao tâm tình không tồi, mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, có đôi khi buổi tối cùng nhau ngủ thời điểm, còn trực tiếp cười lên tiếng. Tam Bảo thực mau phát hiện miêu nị, lôi kéo Vương Mao Mao hỏi lên, Mao Mao, ngươi gần nhất gặp gì cao hứng sự, nhanh lên nhi thành thật công đạo. Vương Mao Mao ho nhẹ vài tiếng, không có gì sự. Lâm Tiểu Đào nói, hai người quan hệ tạm thời không thể công bố đi ra ngoài, cho nên lúc này không có biện pháp cùng Tam Bảo nói. Tam Bảo đánh giá Vương Mao Mao vài lần, tự nhiên là không tin. Không có gì sự. Sao có thể không có gì sự đâu. Ngươi chạy nhanh cho ta thành thật công đạo một chút, rốt cuộc sao lại thế này. Tam Bảo lại một bộ đề ra nghi vấn ngữ khí nói. Thấu chương xong. Chương 1115 đoán không được. Chương 1105 đoán không được. Vương Mao Mao như cũ lắc lắc đầu, thật không gì. Tam Bảo đấm Vương Mao Mao ngược một chút, còn nói thật không gì, ngươi cho rằng ta có thể tin đâu. Ngươi chạy nhanh thành thật công đạo đi. Hai ta gì quan hệ, ta có thể không biết ngươi. Hai người liền kém là ăn mặc cùng cái quần lớn lên. Bởi vì hiểu tận gốc dễ, cho nên Tam Bảo đối Vương Mao Mao hiểu biết thực. Vương Mao Mao gần nhất trạng thái thực không thích hợp, muốn nói một chút việc đều không có, kia khẳng định là không có khả năng. Thật không có. Vương Mao Mao như cũ không buông khẩu. Tam Bảo hừ một tiếng, biết không phải không có, mà là Vương Mao Mao cũng không tưởng cùng nàng dứt lời. Ngươi không nói, ta đây liền chính mình trước đoán một chút. Ngươi có phải hay không xử đối tượng A? Xem ngươi vẻ mặt phát xuân bộ dáng, muốn ta nói, hẳn là xử đối tượng. Vương Mao Mao có chút chột dạ. Này đều bị Tam Bảo cấp đã nhìn ra. Thức mau, Vương Mao Mao đem đáy lòng này phân chột dạ cấp che giấu lên, ngươi nhưng đừng nói bừa, không có. Nói xong, Vương Mao Mao đánh ha ha, đem chăn mông ở trên đầu ngủ. Tam Bảo hừ một tiếng, không nói liền không nói bái. Quay đầu lại chính hắn quan sát đi. Nếu là Vương Mao Mao thật sự chỗ đối tượng, chung quy có thể phát hiện một ít miêu nị. Bất quá kế tiếp mấy ngày, Tam Bảo nhìn hạ, Vương Mao Mao trừ bỏ cùng Lâm Tiểu Đào tiếp xúc nhiều một chút bên ngoài. Thật đúng là không có cùng mặt khác nữ hài tử từng có cái gì tiếp xúc. Tam Bảo cũng không đem Lâm Tiểu Đào cùng Vương Mao Mao liên hệ ở bên nhau. Bởi vì hắn cũng đương Lâm Tiểu Đào là chính mình muội muội, ngày thường cùng Lâm Tiểu Đào quan hệ chỗ rất không tồi. Quan sát mấy ngày, không phát hiện cái gì, Tam Bảo đành phải thôi. Vừa lúc, trong khoảng thời gian này, hắn cũng có chính mình sinh ý muốn nội. Năm sau hắn ở kinh thị, tính toán lại nhiều khai mấy cái cửa hàng. Hiện giờ hắn sinh ý cũng làm phi thường không tồi. Mỗi tháng lợi nhuận đều là không thấp. Chiếu như vậy tốc độ đi xuống, chính mình khai nhà máy không phải mộng. Đến lúc đó liền cấp khai cái sản xuất xưởng, cho hắn nhị ca đóng phim điện ảnh. Nhị bảo năm trước ăn Tết cũng không có tới ra, vẫn là ở Hương Giang bên kia vượt qua. Nay một năm tới, nhị bảo ở Hương Giang bên kia hôn đến cũng không tệ lắm, đã tiếp vài bộ vai phụ diễn. Mấy ngày hôm trước gọi điện thoại trở về, tiếp một cái nam số 3 nhân vật. Làm nam tam, xuất diễn tự nhiên là không cần phải nói. Tiếp tục đi xuống. Nhiều hôn cái mấy năm, có rất lớn hy vọng có thể lên làm nam chính. Phía chính mình, cũng đến nắm chặt nắm chặt. Nếu là đầu tư một cái sản xuất tràng, nhị ca ở phim ảnh vòng hôn đến liền càng thêm dễ dàng một ít. Vương Mao Mao cùng Lâm Tiểu Đào ở chung một đoạn thời gian về sau. Lâm Đại Tẩu bên này, trực tiếp tới rồi Lâm Vi nơi này, đem Lâm Tiểu Đào cấp lanh về nhà. Đọc sách. Này nha đầu chết tiệt kia, đối với chính mình hôn sự thật là một chút đều không để bụng. Tiểu cô cho nàng tìm đối tượng, nàng không vui. Sợ nàng nhắc mãi, trực tiếp không tới ra trốn đi ra ngoài. Lâm Đại Tẩu trong lòng sốt ruột không thôi, lúc này mặc kệ nói như thế nào, liền tính Lâm Tiểu Đào ở Lâm Vi nơi này, cũng đến thúc giục hôn. Như vậy nhiều điều kiện tốt đối tượng không cần, thật không biết nha đầu này bắt bẻ cái gì. Nếu là ở nông thôn những cái đó cô nương gặp được tốt như vậy đối tượng, còn không được nhạc đã chết. Kết quả nàng khét ngược, không hiểu được quý trọng. Nói không dễ nghe một chút, nha đầu này chính là đang ở phúc chung không biết phúc đâu. Không nghĩ còn hảo. Càng muốn Lâm Đại Tẩu càng cảm thấy sinh khí. Lâm Tiểu Đào lại tiếp tục thừa nhận rồi Lâm Đại Tẩu một đốn đổ ập xuống chửi rủa. Cuối cùng thật sự chịu không nổi, tính toán đem chính mình cùng Vương Mao Mao quan hệ nói ra đi, đỡ phải nàng nương lại lải nhải. Trong khoảng thời gian này ở chung, Lâm Tiểu Đào càng thêm thích Vương Mao Mao, thật muốn gả cho hắn nói là có thể. Thấu chương xong. Chương 1116 nàng không ý kiến. Chương 1106 nàng không ý kiến. Nếu cần thiết gả chồng nói, gả cho Vương Mao Mao, kia khẳng định là muốn so gả cho không biết căn không biết đế người muốn tới mạnh hơn nhiều. Nương, kỳ thật ta đã có đối tượng, ngươi nhưng đừng thúc giục. Lâm Tiểu Đào nói. Lâm Đại Tẩu ngẩn người, theo sau chạy nhanh dò hỏi lên, ngươi có đối tượng? Ngươi đối tượng là ai? Ngươi như thế nào? Có ngươi tiểu cô cho ngươi giới thiệu những cái đó đối tượng điều kiện hảo sao? Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi tuổi còn nhỏ, không kiến thức, đừng tùy tùy tiện tiện bị bên ngoài tiểu tử cấp lửa. Này nếu là điều kiện không được, ta là không có khả năng đồng ý. Ngươi muốn xử đối tượng, hẳn là cùng người trong nhà nói một tiếng, lãnh cho ta cùng cha ngươi nhìn một cái, đến chúng ta nhìn cảm thấy không tồi, đồng ý mới được. Lâm Tiểu Đào trong nháy mắt có một ít hít thở không thông. Đây là nàng gả chồng vẫn là nàng nương gả chồng A. Không nên là nàng nhìn chúng, thích là được sao. Lâm Đại Tẩu nhìn đến Lâm Tiểu Đào trên mặt biểu tình, liền có một loại giận sôi máu cảm giác. Nha đầu này là không biết nàng dụng tâm lương khổ. Nữ nhân không trải qua quá, liền sẽ không hiểu. Cái gì tình yêu, đồ nhân gia nam nhân đối với ngươi hảo, kia đều là đánh giắm. Này nếu là điều kiện không tốt, về sau gả qua đi, khẳng định không gì ngày lành quá. Câu nói kia nói rất đúng, nghèo hèn phu thê chăm sự ai. Điều kiện quá kém, nhật tử quá quá khổ, ở bên nhau ngược lại là dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn. Chờ về sau Lâm Tiểu Đào tới rồi nàng tuổi này, liền biết nàng là vì nàng hảo. Nương, ta này đối tượng ngươi là nhận thức, chính là tiểu cô con nuôi, Vương Mao Mao. Nghe được Lâm Tiểu Đào nói, Lâm Đại Tẩu ngẩn người. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Lâm Tiểu Đào thế nhưng cùng Vương Mao Mao xử đối tượng. Muốn nói người khác nàng khả năng không hài lòng, đối với Vương Mao Mao, Lâm Đại Tẩu lại là tiếp xúc quá, cảm thấy đứa nhỏ này kiên định, cẩn thận, người khá tốt. Đương nhiên, nàng tiểu muội tự mình dạy ra hài tử, vậy không có khả năng nhiều kém. Nhân gia vẫn là đại học hàng hiệu sinh viên, công tác cũng hảo. Nghe Lâm Vi nói qua, Vương Mao Mao một tháng tiền lương có 150-60 đồng tiền đâu. Tiền lương là tiếp theo, chủ yếu là nhân gia đơn vị hảo, ăn quốc gia cơm. Chờ thêm mấy năm, tuổi nghề đủ rồi, còn có thể tại kinh thị phân phòng. Này kiện đặt ở nông thôn nói. Không biết bao nhiêu người cướp đem khuê nữ gả qua đi đâu. Lâm Đại Tẩu tự nhiên cảm thấy không gì hảo chọn. Khuê nữ có thể tìm cái như vậy đối tượng, kỳ thật đều là trèo cao. Hơn nữa đối với Vương Mao Mao cũng coi như là hiểu tận gốc dễ. Lâm Vi lại là Vương Mao Mao mẹ nuôi, đứa nhỏ này không cha không mẹ, khuê nữ gả qua đi, đọc sách. Lại không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng liền càng không tồi. Trong nháy mắt, Lâm Đại Tẩu trong đầu suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Xem Lâm Đại Tẩu không nói lời nào, Lâm Tiểu Đào trong lòng có chút hư. Nàng nương không nói lời nào, nên không phải là không đồng ý nàng cùng Vương Mao Mao chi gian hôn sự đi. Chính là nàng cảm thấy Vương Mao Mao khá tốt nha. Lâm Tiểu Đào có chút nhược nhược nói, nương, ta cảm thấy Mao Mao ca khá tốt, ta cũng rất thích hắn. Mao Mao ca nói, ta nếu là gả cho hắn nói, về sau khẳng định sẽ rất tốt với ta. Nương, ta và ngươi nói, ngươi nếu là không đồng ý ta cùng Mao Mao ca ở bên nhau, cùng lắm thì ta liền không gả chồng. Dù sao những người khác ta là trướng mắt, không nghĩ gả. Lâm Đại Tẩu buồn cười trừng mắt nhìn Lâm Tiểu Đào liếc mắt một cái, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, nói bừa gì đâu. Ta khi nào nói qua ta không đồng ý. Nương cũng cảm thấy Mao Mao đứa nhỏ này khá tốt, ngươi nếu là cùng hắn ở bên nhau, nương khẳng định là không gì ý kiến. Ngươi nói chuyện lớn như vậy, ngươi sao liền không còn sớm cùng nương nói một tiếng đâu. Làm hại nương vì ngươi hôn sự trong khoảng thời gian này cấp đều ngủ không được. Thấu chương xong. Chương 1117 đáp ứng kết hôn. Lâm Tiểu Đào ngẩn người, không nghĩ tới nàng nương đáp ứng như vậy dứt khoát. Xem nàng nương bộ dáng, hình như là thật sự tiếp nhận rồi. Nương, ngươi thật đồng ý ta cùng Mao Mao ca ở bên nhau à? Lâm Tiểu Đào lại lần nữa xác nhận một lần. Đương nhiên là thật sự, ngươi cùng Mao Mao ở bên nhau, vẫn là ngươi trèo cao. Nương lại không phải mắt mù, có thể trướng mắt kia hài tử sao? Lâm Tiểu Đào nhẹ nhàng thở ra. Nàng nương có thể coi trọng Vương Mao Mao liền hảo, bằng không nói, nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Cùng Lâm Tiểu Đào nói định rồi về sau, Lâm Đại Tẩu vô cùng cao hứng tìm Lâm Vi nói việc này. Biết Vương Mao Mao cùng Lâm Tiểu Đào thế nhưng ở bên nhau, Lâm Vi còn kinh ngạc một cái trước mắt. Thật không nghĩ tới a, này hai đứa nhỏ có thể thấu cùng nhau. Bất quá như vậy khá tốt. Hai đứa nhỏ đều là không tồi, thật kết hôn, về sau nhật tử khẳng định sẽ không quá nhiều kém. Tam Bảo càng là vỗ Vương Mao Mao bả vai, cho hắn dựng thẳng lên tới một cây ngón tay cái, ngươi nghiêu, ngươi nhưng quá trâu bò. Ta liền nói, ta như thế nào không phát hiện ngươi cùng cái nào nữ hài tử đi một khối, nguyên lai là cùng Tiểu Đào ở bên nhau. Mao Mao, ngươi gì thời điểm đem ta Tiểu Đào muội muội bắt cóc thế nhưng không cùng ta nói, ngươi quá không nghĩa khí. Vương Mao Mao gương mặt có chút nhiệt nhiệt, tiểu đào không làm ta nói, nàng ngượng ngùng, bằng không nói ta khẳng định cùng ngươi nói. Tam Bảo hừ một tiếng. Dù sao đây là không đem chính mình đương người một nhà. Hắn lại không phải miệng không phùng, cùng hắn nói một chút có thể sao. Vương Mao Mao nếu biết Tam Bảo trong lòng ý tưởng, khẳng định đến nói thượng vài câu, Tam Bảo đây là đối chính mình có cái gì hiểu lầm có phải hay không. Hắn nếu không phải miệng rộng, vậy không có ai là miệng rộng. Hai đứa nhỏ cho nhau cảm thấy không tồi, Lâm Vi cùng Lâm Đại Tẩu cũng cảm thấy có thể, Lâm Tiểu Đào cùng Vương Mao Mao quan hệ liền như vậy định ra. Bất quá Lâm Đại Tẩu vẫn là nghĩ Lâm Tiểu Đào chạy nhanh kết hôn. Nha đầu này, nàng tổng cảm thấy là cái không đáng tin cậy. Nào một ngày nếu là không vui cùng Vương Mao Mao ở bên nhau làm sao? Cho nên nói, vẫn là sớm chút kết hôn, đỡ phải lại ra cái gì chuyện xấu. Bất quá hai người hôn sự liền tính mau, kia cũng không thể an bài ở Đại Bảo phía trước. Lâm Vi cùng Lâm Đại Tẩu hợp lại tính toán so Đại Bảo vãn một tháng. Vừa lúc, trong khoảng thời gian này cũng đến chuẩn bị. Chờ hai đứa nhỏ kết hôn, Lâm Vi là tính toán làm cho bọn họ đơn độc đi ra ngoài quá. Vương Mao Mao là chính mình con nuôi, Lâm Vi cũng vẫn luôn coi như chính mình thân nhi tử dưỡng. Kết hôn nên cấp, nên đặt mua. Nay phòng ở, sẽ cho Vương Mao Mao xứng một gian tiến tứ hợp viện. Gia cụ gia điện, trang hoàng linh tinh, nàng đều sẽ cấp an bài thỏa đáng. Vợ chồng son lại cấp 1 vạn đồng tiền sinh hoạt khởi bước tài chính. Sau đó chính là xứng một chiếc xe hơi nhỏ. UU đọc sách. Thân nhi tử có con nuôi cũng có. Đương nhiên, Lâm Vi có thể bỏ được hào phóng như vậy, còn có một bộ phận nguyên nhân là Lâm Tiểu Đào là chính mình thân chất nữ. Cấp 2 vợ chồng nhiều một ít trợ cấp, làm cho bọn họ nhật tử có thể quá càng tốt một ít. Tóm lại không phải cho người ngoài, là cho người một nhà. Lâm Đại Tẩu càng là cảm khái chính mình đứa con gái này có phúc khí, đụng phải như vậy hảo cô. Nếu ở nông thôn nói, Lâm Tiểu Đào nhiều lắm tìm cái cùng nhà bọn họ điều kiện không sai biệt lắm, sao có thể giống như bây giờ, gả tốt như vậy sao? Hiện giờ mấy cái hải tử đều an bài thỏa đáng, Lâm Đại Tẩu là thật không gì hảo nhọc lòng. Liên chờ ở kinh thị bên này hảo hảo hưởng phúc. Đừng nói, này kinh thị điều kiện thật không phải quê quán có thể so sánh. Lâm Đại Tẩu cùng Lâm Đại Ca ở bên này không có đại bao lâu, cả người khí sắc so trước kia hảo rất nhiều. Chương 1118 lại xin một cái chỉ tiêu. Bởi vì tới kinh thị về sau, sinh hoạt điều kiện so với phía trước tăng lên một mảng lớn. Ở kinh thị bên này, mỗi ngày đều là có thịt ăn. Ở nông thôn, không phải nói bọn họ không có tiền ăn thịt, mặc dù là có tiền ăn thịt, chính là trong thôn không bán thịt địa phương, muốn ăn nói đến đi trong thị trấn hoặc là huyện thành, mua lên không có phương tiện. Quan trọng nhất vẫn là Lâm Đại Ca cùng Lâm Đại Tẩu cho tới nay tiết kiệm quán, căn bản liền luyến tiếc ăn. Tới kinh thị, mua thịt mua đồ ăn phương tiện. Nhi tử, con dâu mỗi ngày đều trở về ăn, không thể giống bọn họ hai vợ chồng già ở nhà thời điểm như vậy lừa gạt. Trong nhà đồ ăn đến chuẩn bị tốt một chút, làm cho bọn họ ăn vừa lòng. Đương nhiên, chính mình nhân tiện có thể ăn thượng một ít. Này thức ăn trình độ cao, người khí sắc liền đi theo hảo lên. Còn có Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào đều là cái hiếu thuận. Biết cha mẹ trước kia ở nông thôn thời điểm quá mệt mỏi, thân mình không tốt lắm. Chờ bọn họ lại đây kinh thị, thường xuyên đi mua một ít sữa bột hoặc là sữa mạch nha trở về, dặn dò Lâm Đại Ca, Lâm Đại Tẩu có thể uống vừa uống. Uống lên mấy thứ này, dinh dưỡng cùng được với, thể chất tự nhiên hảo lên. Hơn nữa không ở trong thôn, không có gì việc nhà nông nhi làm. Mỗi ngày Lâm Đại Tẩu trừ bỏ vội một ít việc nhà, liền không chuyện khác làm. Người mệt không, khí sắc nhìn tự nhiên hảo. Lâm Vi bên này, bởi vì Đại Bảo cùng Vương Mao Mao hôn sự, đâu vào đấy bận rộn. Trang hoàng sự tình tìm công nhân, sau đó ngẫu nhiên nhìn chằm chằm điểm là được, đảo không phải cái gì việc khó. Bởi vì yêu cầu xứng 2 chiếc xe, Tô Khánh Hoa bên này, thông qua nhà máy cũng xin tới rồi 2 cái xe hơi chỉ tiêu. Bắt được chỉ tiêu về sau, liền cấp Đại Bảo cùng Vương Mao Mao để ra 2 chiếc xe. Nhìn đến cha nuôi mẹ nuôi đối chính mình hào phóng như vậy, lại là đưa xe, lại là đưa phòng, Vương Mao Mao trong lòng cảm kích không thôi. Kỳ thật bọn họ có thể đem hắn nuôi lớn, bồi dưỡng thành nhân, hắn đã thiếu hạ lớn lao ân tình. Chính mình kết hôn sự tình thượng. Nhân gia đối đại hắn cùng đối đại chính mình thân nhi tử không nửa điểm nhi khác nhau. Nhìn Đại Bảo cùng Vương Mao Mao đều xứng xe hơi nhỏ, đi chỗ nào đều có thể mở ra xe hơi nhỏ đi ra ngoài, nhưng không thiếu cấp Tam Bảo hâm mộ. Chính hắn làm buôn bán, tránh không ít tiền. Mua xe hơi nhỏ tiền hắn có, chính là không có mua xe hơi chỉ tiêu A. Cho nên Tam Bảo tới rồi Tô Khánh Hoa trước mặt, năn nỉ ý ôi nói, ba, ta hảo ba, ngươi có thể hay không giúp ngươi bảo bối nhi tử một cái vội A. Tô Khánh Hoa nhàn nhạt liếc Tam Bảo liếc mắt một cái, lạnh nhạt cự tuyệt nói, không thể. Tam Bảo có chút thở phì phì nói, ba, ngươi sao nhỏ mọn như vậy đâu, giúp ta một cái vội có thể sao, tích ta chính là ngươi thân nhi tử, thân sinh, không phải ôm tới. Nhìn Tam Bảo như vậy nhi, Tô Khánh Hoa trong lòng muốn cười. Ú đọc sách. Lớn như vậy người, còn giống cái hài tử giống nhau, cũng không biết khi nào mới có thể thành thục. Muốn vẫn luôn như vậy cùng một cái hài tử dường như, phỏng chừng về sau cưới không thượng tức phụ nhi. Tô Khánh Hoa nhướng nhướng mày, hướng Tam Bảo hỏi câu, gì thời điểm, ngươi nói, ngươi không nói ta cũng không biết ta có thể hay không giúp ngươi. Tam Bảo không khách khí, nói thẳng, ba, ngươi nhà máy bên kia còn có thể hay không xin xe hơi chỉ tiêu a, nếu không ngươi cũng cho ta xin một cái chỉ tiêu được không, ta cũng tưởng mua một chiếc xe hơi nhỏ. Ngươi yên tâm, ngươi cho ta xin chỉ tiêu là được, tiền ta chính mình ra. Tô Khánh Hoa trầm mặc một chút nói, đã xin hai cái, lại xin một cái phỏng chừng có chút khó. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Quay đầu lại ta thử một lần, tận lực cho ngươi xin một cái. Tam Bảo thấy Tô Khánh Hoa đáp ứng rồi, cao hứng đồng ý. Chương 1119 đâm người. Ba, ngươi thật đúng là ta hảo ba ba, ta xe hơi nhỏ liền trông cậy vào ngươi. Tuy rằng trong nhà có xe hơi nhỏ, bất quá đại đa số đều là Tô Khánh Hoa ở dùng. Tam Bảo cảm thấy chính mình vẫn là chính mình mua một cái càng phương tiện. Muốn nói không có tiền liền tính, chính mình hiện tại nhưng không kém tiền, cho chính mình mua một chiếc xe vẫn là có thể. Tô Khánh Hoa bên này, nhưng thật ra cái tốc độ mau. Không đến nửa tháng công phu, chỉ tiêu xuống dưới. Bắt được chỉ tiêu, Tam Bảo lập tức cấp để ra xe. Bắt được chính mình mua xe, Tam Bảo cao hứng thực. Lâm Vi nói, chính ngươi mua xe có hại a? Ngươi nếu là kết hôn, ta và ngươi ba còn sẽ cho ngươi xứng xe đâu. Lúc này chính mình mua, dùng nhiều vài vạn đâu. Tam Bảo hừ một tiếng, mẹ, ngươi nhưng đừng lấy xe hơi nhỏ dụ hoặc ta kết hôn. Ta đối tượng đều còn không có đâu, kết hôn còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Chờ ta kết hôn, các ngươi lại cho ta mua xe, ta không được chờ đến thiên hoàng địa lão. Ta này nếu là cả đời không kết hôn, chẳng phải là cả đời đợi không được các ngươi cho ta mua. Vẫn là ta chính mình lấy lòng, hiện tại là có thể dùng. Nghe Tam Bảo nói, Lâm Vi có chút dở khóc dở cười. Tô Khánh Hoa không khách khí trắng Tam Bảo liếc mắt một cái, ngươi nếu là dám cả đời không kết hôn, ngươi liền cút cho ta ra cái này ra, ta nhưng không như vậy mất mặt nhi tử. Tam Bảo cảm giác có bị xúc phạm tới, ba, này đều tân thời đại, hôn nhân tự do. Ta liền tính thật sự không kết hôn lại có thể thế nào. Ngươi vẫn là sinh viên đâu, nguyên lai cũng là cái đồ cổ. Tô Khánh Hoa tiếp tục trợn trắng mắt. Tên tiểu tử thúi này biết cái gì? Không kết hôn, không hài tử, về sau già rồi một người lẻ loi hưu quạng, không đến dựa vào liền biết hối hận. Phụ tử hai người cũng không ở cái này vấn đề thượng đã bao lâu, bởi vì Tam Bảo mới vừa bắt được xe, tưởng mở ra xe mới chạy nhanh đi ra ngoài yếm phong. Thuộc về chính mình xe hơi nhỏ, vẫn là chính mình lấy tiền mua tới, ý nghĩa không giống nhau. Chờ Tam Bảo đi ra ngoài, Tô Khánh Hoa nói, đại bảo bên kia hôn phòng trang hoàng không sai biệt lắm, quay đầu lại ngươi có thời gian qua đi nhìn xem, có hay không địa phương nào là yêu cầu cải thiện. Lâm Vi nói, nhi tử cùng con dâu hôn phòng, chủ yếu vẫn là tham khảo bọn họ ý tứ. Hôm nào ta dẫn bọn hắn qua đi nhìn xem, hỏi một chút bọn họ ý kiến. Tô Khánh Hoa gật đầu, thành. Nói đến cái này, Lâm Vi thổn thức cảm khái một tiếng, này trong nháy mắt, liền mau đến nhi tử kết hôn thời điểm, thời gian qua thật mau, chúng ta cũng già rồi. Tô Khánh Hoa cười nói, còn hảo, bất lão, ngươi xem vẫn là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp. Lâm Vi Tô Khánh Hoa liếc mắt một cái, ngươi nhưng đừng miệng lưỡi chân tru, lão bất lao ta chính mình có thể không biết. Rốt cuộc là thượng tuổi, chính là bảo dưỡng lại hảo, kia cũng khẳng định không bằng người trẻ tuổi. Bất quá đời này có thể tự nhiên đến già đi, cũng là một loại hạnh phúc. Ú đọc sách. Tô Khánh Hoa gật đầu. Có thể cùng chính mình yêu nhau người cùng nhau nắm tay đi qua cả đời, xác thật là một loại hạnh phúc. Hai người lại nhảy trò chuyện một hồi lâu. Không nghĩ tới cơm nước xong trước, thu được Tam Bảo bên kia điện thoại, làm cho bọn họ qua đi bệnh viện bên kia một chuyến. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa khiếp sợ, còn cho là Tam Bảo ra gì sự. Không nghĩ tới quá khứ thời điểm phát hiện, nguyên lai là Tam Bảo lái xe đụng vào một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương cũng mới 20 xuất đầu bộ dáng, cùng Tam Bảo không kém bao nhiêu. Nàng trên đùi đánh băng vải, người nằm ở trên giường. Mặc dù bị thương, miệng lại không bá bá nói cái không ngừng. Ngươi người này như thế nào lái xe sẽ không lái xe cũng đừng khai, cũng dám đem bổn tiểu thư cấp đụng phải. Ta nói cho ngươi, bổn tiểu thư này chân quý giá thực, nếu là có cái gì sơ suất, ta và ngươi không để yên. Chương 1120 không thể nói lý nữ nhân. Tam Bảo có chút khí bất quá trở về câu, ta nói ngươi người này như thế nào không nói đạo lý a? Ta xe khai hảo hảo, ngươi đột nhiên cấp vụt ra tới, ta có thể cho ngươi đưa bệnh viện liền không tồi, ngươi còn trách ta. Ngươi không nói chính ngươi mắt mù không xem lộ đâu. lúc này đây là ngươi vận khí không tồi, chỉ là đâm bị thương chân. Này nếu là vận khí bối một chút, mệnh đều có thể cho ngươi đâm không có. Ngươi đâm bị thương ta, chính là ngươi sai. Ta mặc kệ, dù sao ta nếu là có gì sự, ta khẳng định cùng ngươi không để yên. Tam Bảo hơi kém không bị tức chết. Quả nhiên, nữ nhân chính là không thể nói lý, rõ ràng chính mình làm sai, còn không nói lý. Về sau hắn nhưng đến thận trọng một chút, không thể tìm cái như vậy đối tượng kết hôn. Bằng không nói, có chính mình nếm mùi đau khổ. Nữ hài nghe được Tam Bảo lời này, lại tức hô hô nói câu, ngươi nói ai không nói đạo lý đâu, ngươi đâm người, đem ta đâm thương thành như vậy, ngươi còn có hay không một chút trách nhiệm tâm. Hai người xảo túi bùi thời điểm, Lâm Vi đi qua đi. Tô Khánh Hoa hướng Tam Bảo hỏi, sao lại thế này? Tam Bảo đem sự tình nói hạ. Tuy nói chuyện này nhân ra nữ hải tử xác thật là có chút trách nhiệm, bất quá rốt cuộc nhân ra bị thương. Tô Khánh Hoa hảo phóng tỏ vẻ nói, chúng ta đụng vào người, chúng ta khẳng định sẽ phụ trách. Tiền thuốc men nhiều ít, trong khoảng thời gian này ở bệnh viện tiêu dùng, chúng ta đều bao. Lúc này, bên ngoài một thanh âm truyền tiến vào. Ai u, ta lão khuê nữ à, ngươi đây là sao lạp, ngươi người thế nào, thương có nặng hay không à, có nghiêm trọng không, cùng mẹ nói một chút, rốt cuộc sao lại thế này. Một cái trung niên nữ nhân chạy tới nữ hài nhi trước mặt, khóc gào lên. Lâm Vi nhìn nàng một cái. Bụ bấm, bất quá nhìn phúc hậu có phúc khí. Ăn mặc phương diện, cũng là rất quý khí. Béo là béo điểm, ngũ quan đấy không tồi, tuổi trẻ thời điểm phỏng chừng là cái đại mỹ nhân đâu. Nữ hài tử vừa thấy đến chính mình mẫu thân tới, lập tức ố ố ố khóc lên. Khóc trong chốc lát, mới đưa sự tình hôm nay nói một lần. Đương nhiên, nàng chưa nói chính mình không cẩn thận vụt ra tới nguyên nhân dẫn tới bị đâm xe. Đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Tam Bảo trên người. Tam Bảo có chút đau đầu. Như thế nào nữ nhân có thể như vậy không nói đạo lý đâu. Này nếu là thật là hắn sai lầm, hắn khẳng định sẽ phụ trách. Không phải hắn sai, thế nào cũng phải hướng hắn trên người đẩy đâu. Phụ nữ trung niên nghe được khuê nữ oán giận về sau, lập tức hướng về phía Tam Bảo còn có Tô Khánh Hoa mấy người một hồi mắng. Lâm Vi có chút vô ngữ nói, ú đọc sách. Đại tỷ, này nếu là tất cả đều là chúng ta bỏ lỡ liền thôi. Ngươi khuê nữ cũng là có nhất định trách nhiệm. Hơn nữa nhà của chúng ta nói, sẽ ra tiền thuốc men, ngươi như vậy xảo liền có điểm quá mức. Phụ nữ trung niên hừ một tiếng, ra tiền thuốc men ghê gớm á, nhà của chúng ta lại không phải không có tiền. Các ngươi cho ta khuê nữ đâm bị thương, nàng đến chịu bao lớn tội, vạn nhất lưu lại một tốt xấu, chân ra tật xấu nhưng làm sao? Ta nói cho các ngươi, ta khuê nữ nếu là có cái gì sơ suất nói, ta là khẳng định sẽ không cho các ngươi hảo quá. Lâm Vi bị xảo sọ não nhi có điểm đau. Hiện giờ gặp chuyện không may, các ngươi nói làm sao bây giờ có thể thương lượng một cái bồi thường phương án, chúng ta bên này phối hợp. Tô Khánh Hoa trầm giọng nói, thật sự lười đến cùng bọn họ nhiều xả. Khuê nữ, ngươi nói làm sao, mẹ đều nghe ngươi. Trung niên phụ nhân nhìn thoáng qua nằm trên giường nữ hài nhi. Nữ hài nhi con ngươi xoay chuyển, theo sau nhìn về phía Tam Bảo nói, chữa bệnh phí các ngươi ra ở ngoài, ta yêu cầu hắn ở ta nằm viện mấy ngày nay, đều lại đây chiếu cố ta. Chương 1121 cùng đi nằm viện. Tam Bảo vừa nghe nữ hài nhi yêu cầu, không chút suy nghĩ liền nói thẳng, ngươi này yêu cầu cũng thật quá đáng, mặt khác đều có thể đề, chính là làm ta ở bệnh viện phụ trách chiếu cố ngươi, ta chính mình còn có chuyện bận việc làm sao bây giờ. Ai có thời gian bồi ngươi háo ở chỗ này? Chẳng sợ ngươi làm ta nhiều bồi chút tiền đều không có quan hệ, nhưng là muốn cho ta ở bệnh viện chiếu cố ngươi, ngươi nghĩ đều đừng nghĩ. Bị Tam Bảo cấp cự tuyệt về sau nữ hài nhi cũng rất tức giận. Vì cái gì ta liền không thể tưởng đâu, ta cảm thấy ta yêu cầu cũng không quá mức. Ngươi vội, ta cũng có việc. Chính là bởi vì ngươi đem ta đụng phải, làm hại ta bị nhốt ở bệnh viện, không biết đến dưỡng nhiều ít thiên. Ta yêu cầu ngươi bồi ta ở bệnh viện mấy ngày chiếu cố ta, quá mức sao? Nếu không ta đem chân của ngươi cấp đánh gãy, ngươi ở bệnh viện nằm, ta cho ngươi phó tiền thuốc men. Nữ hài nhi nói, hừ một tiếng, một bộ bá đạo không dung thương lượng thái độ. Tam Bảo. Nữ hài nhi mẫu thân cũng đi theo nói câu. Các ngươi đừng đem tiền treo ở bên miệng, ta và các ngươi nói, nhà của chúng ta cũng không phải cái thiếu tiền. Hôm nay chuyện này, nhất định phải ấn khuê nữ nói làm. Bằng không nói, chúng ta không để yên. Tam Bảo đau đầu xoa xoa giữa mày. Như thế nào gặp như vậy càng quái. Này như là dẫm tới rồi thuốc cao bôi trên da chó, quẳng cũng quẳng không ra. Hai bên ở bên nhau nói một hồi lâu, Tam Bảo bị lăn lộn không có biện pháp, đành phải nói, hành, ta ở bệnh viện bồi ngươi, thẳng đến ngươi xuất viện. Chính là xuất viện về sau, ta là khẳng định sẽ không theo ngươi về nhà chiếu cố ngươi. Thấy Tam Bảo đáp ứng rồi, nữ hài nhi thực hiện được cười cười, yên tâm, ngươi tưởng đi theo ta đi nhà ta, cũng phải hỏi hỏi ta đồng ý không đồng ý đâu. Tam Bảo, sự tình xem như giải quyết. Bởi vì yêu cầu đãi ở bệnh viện bên này, cho nên Tam Bảo sinh ý sự tình liền vội không được, chỉ có thể làm ơn cha mẹ giúp đỡ vội một chút. Tô Khánh Hoa vô vô Tam Bảo bả vai tỏ vẻ. Yên tâm, ngươi hảo hảo đại ở bên này, sinh ý sự tình cha sẽ giúp ngươi xử lý tốt, không cần ngươi nhọc lòng. Ân. Tam Bảo hỏi một chút, nữ hài nhi nằm viện tổng cộng yêu cầu bao lâu? Bác sĩ nói, nhanh nhất nói, một tuần về sau có thể xuất viện. Kỳ thật nằm viện thời gian không tính là thật lâu, chính là đối với Tam Bảo tới nói, lại cảm thấy một tuần thời gian quá gian nan. Hắn còn có việc vội đâu, kết quả bị nhốt ở bệnh viện, chiếu cố một cái nữ hài nhi lâu như vậy, ai trong lòng có thể thoải mái. Cố tình chính mình còn gặp một cái điêu ngoa không nói lý, chuyện này nhiều. Nữ hài nhi tên gọi Từ Khoan Thai. Từ Khoan Thai nằm ở trên giường, nhìn Tam Bảo chỉ huy nói, Huy, ta làm ngươi ở bệnh viện bồi ta, cũng không phải là vì làm ngươi nghỉ ngơi, ngươi ngồi làm gì, không chạy nhanh tới hầu hạ ta. Tam Bảo khỏe miệng run rẩy một chút, ngươi không phải hảo hảo sao có gì yêu cầu hầu hạ. Ta muốn ăn quả táo. Tam Bảo vô ngữ liếc Từ Khoan Thai liếc mắt một cái, ú ú đọc sách. Theo sau đứng dậy nói, ta đi mua quả táo. Bệnh viện bên cạnh liền có bán trái cây sạp, cho nên cũng không cần chạy quá xa. Cũng là mấy năm nay kinh tế điều kiện hảo, có tiền là có thể mua được đồ vật. Đổi làm trước kia nói, chính là tưởng mua quả táo, kia cũng không phải có tiền là có thể mua thượng. Từ Khoan Thai nói, ngươi hảo hảo chọn, ta thích ăn lại đại lại giòn lại ngọt. Tam Bảo ngoài miệng lên tiếng, trong lòng lại phiên một cái đại bạch mắt. Thật đủ chọn, ăn cái quả táo mà thôi, còn kén cá chọn canh đâu, thật không thú vị. Bất quá hắn một đại nam nhân, lười đến cùng một nữ nhân nhiều bẻ xả. Tam Bảo xuống lầu mua mấy cái quả táo thực mau lại về tới phòng bệnh. Chương 1122 khó hầu hạ. Tam Bảo chọn một cái lớn nhất, tẩy hảo đưa cho Từ Khoan Thai. Hừ, căng bất tử nàng. Từ Khoan Thai nhìn đến Tam Bảo đưa qua quả táo, lại nói một câu, không được, đây là không tức ra, như thế nào ăn đâu ăn còn muốn phun ra nhiều phiền toái. Ta yêu cầu ăn tức ra, phiền toái ngươi đem ra tức lại cho ta ăn. Tam Bảo. Như thế nào như vậy phiền toái? Còn không phải là ăn cái quả táo sao cần thiết sự nhiều như vậy? Thật là phục nàng. Nhìn đến Tam Bảo không cao hứng nhìn chính mình, Từ Khoan Thai cũng không cao hứng trở về câu, ngươi xem ta làm gì ta ăn quả táo trước nay đều tức ra, không tước ra ta ăn không quen. Ta chân bị thương, ngươi đến giúp ta tước. Tam Bảo hừ một tiếng, ngươi cũng biết ngươi là chân bị thương, không biết còn tưởng rằng ngươi tay bị thương đâu. Ta xem ngươi tay hảo hảo, chính ngươi tước chính là lâu. Từ Khoan Thai lại không đồng ý, khó mà làm được, ta chính là làm ngươi tước. Ta mặc kệ, ngươi đem ta đâm thương thành như vậy, ngươi phải hầu hạ ta. Tam Bảo lười đến cùng Từ Khoan Thai nhiều sách, cầm đao bắt đầu tước ra lên. Không trong chốc lát, vỏ táo tước hảo, Tam Bảo đem tước hảo ra quả táo cấp Từ Khoan Thai đưa qua, lúc này có thể đi. Từ Khoan Thai thế nhưng còn không hài lòng nói, không được, như vậy quả táo quá lớn, không hảo gặm, ngươi giúp ta cắt thành khối, phóng tới mâm, sau đó lấy tăm xỉa răng cho ta. Ta cầm tăm xỉa răng cắm ăn. Tam Bảo. Lúc này, Tam Bảo cảm thấy Từ Khoan Thai chính là cố ý, không có việc gì chọn sự. Ngươi sao như vậy việc nhiều? Làm sao vậy làm ngươi hầu hạ một chút ngươi liền không muốn? Nếu không phải ngươi, ta sao có thể nằm ở trên giường bệnh? Ta bị ngươi hại thành như vậy, làm ngươi làm một chút sự ngươi thế nhưng liền đoán giận lên. Tam Bảo. Tính. Hắn một đại nam nhân, lười đến cùng một cái bà nương so đo. Lại nhải dài dòng, không thú vị. Còn không phải là đem quả táo cắt thành khối sao này cũng không phải cái gì việc khó. Dù sao bị nhốt ở bên này, cũng không có gì sự tình làm. Thức mau, Tam Bảo đem cắt thành khối quả táo trang bàn cấp Từ Khoan Thai đưa qua, Từ Khoan Thai mới không có nói điểm cái gì. Ăn xong rồi quả táo, Từ Khoan Thai lại tiếp tục làm Tam Bảo làm này làm chỗ đó, liền không cho Tam Bảo có bao nhiêu ngừng nghỉ thời khắc. Tam Bảo cũng phát hiện, cô nương này chính là lòng dạ hẹp hòi, cố ý lăn lộn hắn đâu. Khó trách phi nghĩ hắn lưu tại bệnh viện. Nguyên lai chính là báo thủ. Tam Bảo đột nhiên nghĩ tới câu nói kia, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Lăn lộn một ngày, Tam Bảo mệt quá sức. Buổi tối ở bệnh viện bên này an bài một cái trên giường chắp vá nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, còn phải hầu hạ Từ Khoan Thai múc nước rửa mặt, ú ú đọc sách. Sau đó cho nàng mua cơm sáng linh tinh. Tam Bảo còn trước nay không như vậy hầu hạ một người, chính là chính mình lao nương cũng không như vậy hầu hạ. Kết quả hiện tại chạy tới hầu hạ Từ Khoan Thai cái này cô nương. Thật là mau tức chết hắn. Bận việc một hồi về sau, Tam Bảo mông còn không có ngồi xuống trong chốc lát, Từ Khoan Thai lại hô hắn một tiếng, uy. Tam Bảo nhíu nhíu mày, ta nói đại tiểu thư, ngươi lại có gì sự? Từ Khoan Thai cợt nhả trở về câu, lúc này không gì sự, chính là nhàm chán, tìm ngươi tâm sự, trò chuyện. Tam Bảo trắng Từ Khoan Thai liếc mắt một cái, ta không gì tưởng cùng ngươi nói, tưởng cùng ngươi liêu. Hắn trốn đều tránh không kịp. Thư Khoan thai phủng cằm, chính là ta có tưởng cùng ngươi liêu. Ngươi có đối tượng không? Bị Từ Khoan thai hỏi đến việc này, Tam Bảo đau đầu nói, không có, trước kia không có, về sau càng không có. Chương 1123 Đại Bảo kết hôn. Bị Từ Khoan thai loại này nữ nhân lăn lộn về sau, Tam Bảo đối với kết hôn tìm đối tượng sự tình liền hoàn toàn chặt đứt ý niệm. Tìm đối tượng đó chính là cho chính mình tự tìm phiền não. Một người nhiều hương A. Tìm một cái đối tượng, đụng tới hiền huệ còn hảo, đụng tới giống Từ Khoan thai như vậy, mỗi ngày đều đến đau đầu chết. Nữ nhân này một không phân rõ phải trái lên, là thật sự khó chơi. Mặc kệ nói như thế nào, hắn một người không kết hôn, tự do tự tại nhiều thoải mái. Kết hôn, đó chính là cho chính mình tìm một cái tổ tông. Càng muốn, Tam Bảo trong lòng càng là kiên định không kết hôn tìm đối tượng ý niệm. Từ Khoan thai nhưng thật ra tò mò lên, vì sao nha ngươi, vì sao trước kia không tìm đối tượng, về sau cũng không tìm đối tượng. Tam Bảo hừ một tiếng nói, kia cũng là vì ta đối nữ nhân không có gì hứng thú. Từ Khoan thai nhìn Tam Bảo ánh mắt mang theo một ít tìm tòi nghiên cứu cùng bắt quái, ngươi đối nữ nhân không có hứng thú chẳng lẽ ngươi thích nam nhân. Không phải đâu, ngươi là đồng tính luyến ái. Thấy bị Từ Khoan thai hiểu lầm, Tam Bảo sắc mặt tức khắc trầm xuống, sao có thể, ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, ta khi nào nói ta thích nam nhân. Ta chỉ là đối nữ nhân không có hứng thú, không nghĩ kết hôn mà thôi. Nữ nhân quá phiền thoái, một người tự do tự tại thật tốt. Đặc biệt là đụng tới giống ngươi như vậy không nói đạo lý nữ nhân, nhật tử là căn bản không có biện pháp quá. Nghe được Tam Bảo nói, Từ Khoan thai không cao hứng hừ một tiếng, ngươi người này thật là một chút cũng chưa ánh mắt. Ta như thế nào liền không nói lý ngươi nếu có thể cùng ta như vậy nữ nhân ở bên nhau, ngươi liền vụng trộm nhặt đi. Ngươi như thế nào không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình thật là không biết chính mình cái gì đức hạnh đâu. Tính, không nói, dù sao ta tìm không tìm đối tượng lại không liên quan chuyện của ngươi. Hai người ngươi một câu ta một câu nói. Tam Bảo cứ như vậy. Ở bệnh viện ngao một tuần, nhưng xem như đem Từ Khoan thai cấp đưa ra bệnh viện. Mà chính mình cũng cuối cùng tự do. Đi trở về sau. Tam Bảo liền vội vàng chính mình sự tình đi. Tô gia trong khoảng thời gian này, bởi vì Đại Bảo hôn sự, cũng bận rộn lên. Bất quá trong nhà nên chuẩn bị không sai biệt lắm đều chuẩn bị tốt, cũng không gì yêu cầu quá nhiều chuẩn bị địa phương. Hiện giờ liền chờ hôn kỳ tới rồi, hai đứa nhỏ kết hôn. Tôn gia bên kia, bởi vì khuê nữ hôn sự, cũng bắt đầu bận rộn chuẩn bị lên. Nhà chồng hào phóng, bọn họ Tôn gia cũng không khó coi, của hồi môn đổ vật rất nhiều. Chỉ là trang sức, cầm phỉ thúy hoàng kim, tương đối chân quý. Tôn gia liền của hồi môn không ít. Nhưng tính tới rồi Đại Bảo kết hôn hôm nay. Tiệc rượu là hai bên ở bên nhau làm, bất quá đón dâu nghi thức cũng không thiếu. Tiệc rượu nơi sân chính là Tô gia nhà mình khai. Nói đến tiệc rượu nơi sân, đọc sách. Tô Khánh Hoa năm nay cố ý khai một cái tiệc cưới tiệm cơm. Bởi vì có thị trường. Bình thường tiệm cơm, còn có tiệm cơm quốc doanh, ăn mấy bản có thể. Này nếu là người nhiều, 20-30 bản, thật đúng là bãi không dưới. Nhưng là hiện giờ kinh thị điều kiện hảo lên, có phương diện này tiệc cưới nhu cầu, khai một cái chuyên môn tiệc cưới khách sạn cũng là có thị trường. Bọn họ trực tiếp ở mua tới một đống phòng ở trang hoàng, phân hảo cái thính. Lớn nhất thính, có thể mang lên 4-5 chục bàn tiệc rượu. Đừng nói, như vậy tiệc cưới trung tâm khai lên, thị trường không nhỏ, thật đúng là không thiếu kiếm tiền. Một tháng xuống dưới, đều ít nhất 1-2 vạn lợi nhuận. Mới vừa khai lên thời điểm, cảm thấy không lỗ vốn là hảo. Không nghĩ tới không mấy tháng. Thu vào liền thành lần trướng lên. Đại Bảo hôn lễ ở một nhà tiệc cưới khách sạn an bài, cũng tới càng thêm phương tiện một chút. Chương 1124 gả đến hảo. Sáng sớm, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa cũng lên bận rộn. Đại Bảo kết hôn, Nhị Bảo cũng có thể từ Hương Giang bên kia trở về. Huynh đệ mấy cái, liên quan Lâm Chính Hiên cùng nhau phụ trách đón dâu đi. Lâm Vi lên, cấp Đại Bảo thu thập trang điểm một phen. Làm tân lang quan, khẳng định cũng là có điều chú trọng. Nàng cố ý cấp Đại Bảo định chế một bộ tây trang. Hiện tại kết hôn, bắt đầu là được cái loại này kiểu tây hôn lễ, xuyên tây trang váy cưới, cảm thấy phong cách tây. Đại Bảo vốn dĩ liền lớn lên tương đối tuấn, cho nên vừa thu thập trang điểm về sau, cũng cảm thấy lớn lên càng thêm tuấn một ít. Nhìn Đại Bảo thu thập trang điểm tốt bộ dáng, Lâm Vi vừa lòng gật gật đầu. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, chạy nhanh đi tiếp tân nương tử đi, ba mẹ ở nhà chờ. Ân. Đại Bảo xem ra tới là có một ít kích động. Bất quá ở cưới chính mình âu yếm cô nương ngày này, ai có thể không kích động cao hứng đâu. Mấy cái nhi tử, nhưng tính có một cái có thể cưới vợ trở về, Lâm Vi cái này đường láo mâu thân, đồng dạng cao hứng thực. Đón dâu xe, dùng chính là nhà mình. Phía trước cấp Đại Bảo mua xe mới, cho nên hôn xe đầu xe chính là Đại Bảo. Sau đó mặt sau còn đi theo mấy chiếc xe hơi, cũng đều là nhà mình. Vương Mao Mao một chiếc, Tam Bảo một chiếc, còn có nhà bọn họ một chiếc xe hơi cùng một chiếc tiểu xe vận tải. Như vậy vài chiếc xe hơi đón dâu bài mặt, mặc dù là ở kinh thị, kia cũng là không nhiều lắm thấy. Đón dâu đoàn xe một khai ra đi, cái nào không hâm mộ. Thức mau, đón dâu đoàn xe đi tới Tôn gia. Tôn Mộng cũng là thu thập trang điểm hảo. Lúc này đón dâu gả cưới cùng thế kỷ 21 không kém nhiều ít, đều là trước làm ầm ĩ một phen, sau đó mới có thể nhận được tân nương tử. Tôn Mộng vốn dĩ lớn lên liền xinh đẹp, hơn nữa thu thập trang điểm một phen về sau. Liền có vẻ càng thêm mê người. Nhìn đến hôm nay Tôn Mộng, đại bảo đôi mắt đều hơi kém xem thẳng. Hắn tức phụ nhi chính là đẹp. Bị đại bảo như vậy nhìn chằm chằm, Tôn Mộng cũng cảm thấy rất ngượng ngùng. Thuận lợi nhận được tân nương tử, đoàn xe liền hướng tới Tô gia phương hướng khai đi. Tân nương tử bên này, theo mấy cái đưa thân người. Mặt khác thân thích bằng hữu, đợi chút một đạo qua đi tiệc cưới trung tâm bên kia ăn tiệc. Chờ đón dâu đội ngũ rời đi về sau, Tôn gia thân thích liền bắt đầu tấm tắc tán thưởng lên, Mộng Mộng nhà chồng thoạt nhìn điều kiện rất không tồi nha, này đón dâu bài mặt rất khí phái. Rốt cuộc như vậy nhiều xe hơi đâu? Lúc này người bình thường đón dâu, có thể có một chiếc xe hơi liền không tồi, đừng nói nhiều như vậy xe hơi. Ta xem tân lang quan cũng không tồi, lớn lên thật tuấn, tuấn tú lịch sự đâu, cùng Mộng Mộng đứng chung một chỗ, thật đủ xứng đôi. Ai u, nghe nói nhân gia vẫn là cao tài sinh đâu, ú đọc sách. Nghiên cứu sinh tốt nghiệp, hiện tại lưu giáo công tác, là bác đại. Ngươi nói loại này trong nhà điều kiện hảo, lớn lên hảo, tự thân điều kiện còn như vậy tốt tiểu tử, thật là không nhiều lắm thấy. Mộng Mộng cũng là cái có phúc khí, tốt như vậy nam nhân có thể bị nàng tìm được rồi. Chính là, ta còn nghe nói, nhân gia cầm 10 vạn lễ hỏi, cho một bộ tứ hợp viện đương hôn phòng, thật không phải giống nhau gia đình. Nhân gia trong nhà vẫn là khai nhà máy, cùng Mộng Mộng trong nhà điều kiện nhưng thật ra lực lượng ngang nhau. Tôn gia bên này thân thích bằng hữu nghị luận, đều bị hâm mộ Tôn Mộng gả cho một cái hảo nam nhân. Nghe đến mấy cái này hâm mộ thanh âm, Tôn phụ Tôn mẫu cũng cảm thấy lần có mặt mũi. Đương nhiên, trừ bỏ mặt mũi ở ngoài, là bọn họ chính mình cũng cảm thấy hảo. Khuê nữ có thể tìm được như vậy nhà chồng, bọn họ đã là phi thường vừa lòng, thật sự không gì hảo bắt bẻ. Chương 1125 hảo phúc khí. Tinh hoa thư các. Khuê nữ bị tiếp đi rồi về sau, Tôn phụ Tôn mẫu liền mang theo trong nhà thân thích bằng hữu đi tiệc cưới khách sạn bên kia. Ăn tiệc địa phương cũng là phi thường khí phái, xa hoa. Tôn gia thân thích lại là một đồn khen. Như vậy địa phương làm tiệc rượu, vừa thấy chính là không kém tiền. Đương biết này làm tiệc rượu địa phương vẫn là Tô gia danh nghĩa sản nghiệp khi, liền càng thêm kinh ngạc cảm thán không thôi. Chỉ có thể nói một chữ, quá hảo. Tôn Mộng bên này, thân nương tử cũng thực mau bị tiếp trở về. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa, trên mặt đều mang theo sán lạn tươi cười. Đối lập Tôn phụ Tôn mẫu không tha, hai bên cảm xúc đối lập không cần quá rõ ràng. Gả khuê nữ tuy rằng cao hứng, nhưng càng có rất nhiều không tha. Nhưng là cưới vợ liền không giống nhau, càng có rất nhiều cao hứng. Nói đến cái này, Lâm Vi vẫn là rất may mắn chính mình sinh đều là nhi tử, không cần trải qua kia một phần không tha. Ở trong nhà bên này kính nước trà, đi rồi nghi thức về sau, Lâm Vi cũng mang theo thân thích bằng hữu đi qua tiệc cưới khách sạn bên kia. Trong nhà trực tiếp bao một chiếc xe buýt, cùng nhau quá khứ. Đi trên đường, Lâm Đại Tẩu không khỏi hâm mộ lên, tiểu muội à, nhà ngươi thật đúng là có phúc khí, ngươi cái kia con dâu thật sự thật xinh đẹp, quả thực chính là giống cái tiên nữ dường như. Lâm Đại Tẩu nói, Lưu Xuân Hoa cũng phi thường tán đồng gật đầu, đúng vậy, vi vi muội tử xác thật có phúc khí, đại bảo kia hài tử là cái có bản lĩnh, tìm một cái như vậy xinh đẹp tức phụ nhi trở về. Bị Phùng Lâm Vi trên mặt tươi cười càng đậm, đừng luôn khen nhà ta đại bảo, chính hiên cùng thiết chứng tìm tức phụ nhi đều không tồi. Nói đến cái này, Lâm Đại Tẩu cùng Lưu Xuân Hoa đều gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Hai người con dâu xác thật đều là không tồi, hai người đã thực vừa lòng. Bọn họ nhi tử không bằng đại bảo, con dâu so nhân gia thiếu chút nữa không phải cũng là bình thường sao. Nói đến cái này, Lâm Đại Tẩu nói, ta hiện tại cảm thấy cuộc sống này quá càng ngày càng tốt, cũng không biết chính hiên tức phụ nhi khi nào có thể hoài thượng, ta khi nào có thể ôm tôn tử. Nay mỗi ngày cũng chưa sự tình gì nhưng làm, nhật tử còn quá rất nhàm chán đâu. Nếu có thể tìm điểm nhi sự tình làm một lần liền hảo rất nhiều. Nếu chính hiên tức phụ nhi hoài, đến lúc đó ta có thể mang tôn tử, khẳng định liền sẽ không cảm thấy nhàm chán không có việc gì làm. Tới rồi Lâm Đại Tẩu này tuổi, mong tôn tử thực bình thường. Cho nên Lâm Đại Tẩu nói lời này Lâm Vi phi thường lý giải. Lâm Vi vô vỗ Lâm Đại Tẩu tay, cười nói, Đại Tẩu, loại chuyện này thuận theo tự nhiên, yên tâm đi, ta xem không cần bao lâu chuyện tốt liền sẽ tới cửa. Lâm Đại Tẩu cũng cười trở về câu, ân. Thuận theo tự nhiên. Loại chuyện này cũng cưỡng cầu không được, nên tới sẽ đến. Chỉ cần bọn nhỏ hảo hảo là được, ta cũng không theo đuổi quá nhiều. Mấy người cười nói, liền đến khách sạn. thân thích các bằng hữu cũng là lần đầu tiên lại đây bên này. Biết là Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa cố ý khai, đều đi theo tán thưởng không thôi. Tốt như vậy khí phái tiểu lầu, dùng để kết hôn cũng thật có bài mặt. Lâm Vi nói, cũng là gần nhất mới chuẩn bị cho tốt, bằng không nói, sớm một chút chuẩn bị cho tốt, Chính Hiên lúc trước kết hôn cũng có thể đuổi kịp. Hiện giờ Chính Hiên kết hôn không đuổi kịp, Tiểu Đào kết hôn đến lúc đó có thể đuổi kịp. Nhắc tới Lâm Tiểu Đào kết hôn sự tình, Lâm Đại Tẩu trên mặt tươi cười lại nhiều một ít. Phòng trưng đối Vương Mao Mao cái này sinh viên con rể là vừa lòng đến không được. Đứa nhỏ này không chỉ có bằng cấp cao, công tác hảo, người phẩm tính cũng là phi thường không tồi. Hiểu chuyện, hiếu thuận, săn sóc. Từ cùng Lâm Tiểu Đào quan hệ xác định về sau, liền không thiếu tới nhà bọn họ tới thăm bọn họ hai vợ chồng già. Vì ngài cung cấp đại thần A như niên đại là tức có không gian, mang theo Tam Bảo đi làm ruộng nhanh nhất đổi mới, vì ngài lần sau còn có thể xem xét đến quyển sách nhanh nhất đổi mới, làm ơn tất bảo tồn hảo thẻ kẹp sách. Chương 1125 hảo phúc khí miễn phí đọc. Chương 1126 tôn ngộng mang thai. Tinh hoa thư các. Mỗi lần lại đây đều hào phóng thực, đề ra không ít đồ bổ. Lại chính là mỗi lần tới, đều sẽ giúp đỡ cùng nhau nấu cơm. Cơm nước xong, chủ động đem rửa chén soát nổi việc cấp ôm đồm đi. Người như vậy hiếu thuận, cần mẫn, Tiểu Đào nếu là gả qua đi về sau, khẳng định là sẽ không khi dễ nàng. Nhà nàng nha đầu này, nhưng thật ra cái có thể hưởng phúc, chọn một cái tốt như vậy đối tượng. Cho nên đang nói đến Lâm Tiểu Đào cùng Vương Mao Mao kết hôn sự tình về sau, Lâm Đại Tẩu mới có thể như vậy cao hứng. Hôn lễ tiếp tục tiến hành. Các tân khách đều sôi nổi ngồi xuống. Nhà gái bên này bởi vì là kinh thị người địa phương, cho nên tới thân thích bằng hữu đặc biệt nhiều. Nhà trai bên này, tương đối muốn đơn bạc một chút. May Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đều là có công tác, còn thể diện người. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa những cái đó đồng sự lại đây, cũng đều là có uy tín danh dự nhân vật. Nhà bọn họ sinh ý trong sân cũng nhận thức không ít có uy tín danh dự người, cũng đều lại đây tham gia hôn lễ. Hơn nữa đại bảo những cái đó đồng học, trường học những cái đó đồng sự. Tuy nói so không được nhà gái bên kia thân thích bằng hưu bối cảnh, thế lực, chính là nói tóm lại, cũng không có kém quá nhiều. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nhà gái này đó thân thích không có đem nhà trai xem nhẹ, không có cảm thấy tôn ngộng thấp gả cho. Hôn lễ làm chính là thập phần náo nhiệt, khách và chủ tân hoan. Hôn lễ qua đi, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa cũng không có quấy rầy vợ chồng son, mà là làm cho bọn họ quá ngọt ngào hai người thế giới đi. Vợ chồng son tử càng dính. Bọn họ hai người mới có thể càng sớm bế lên tôn tử không phải. Kế tiếp không bao lâu, Vương Mao Mao cùng Lâm Tiểu Đào hôn sự cũng bắt đầu chuẩn bị lên. Bởi vì đại bảo ở phía trước làm hôn lễ, đã có kinh nghiệm, cho nên này hai hải tử hôn lễ liền làm dễ dàng rất nhiều sự tình đã biết như thế nào an bài. Hai đứa nhỏ hôn lễ tuy nói so không được đại bảo người nhiều náo nhiệt, chính là hai người kết hôn, hai nhà người đều rất cao hứng. Trong nhà bốn cái nhi tử, lập tức giải quyết hai cái, làm Lâm Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn có hai cái không đối tượng, tạm thời không nóng nảy, chậm rãi tìm chính là lâu. Nhà nàng hai cái nhi tử điều kiện là thật không kém, một cái so một cái lớn lên xoáy khí. Cho nên Lâm Vi không cảm thấy hai tiểu tử về sau tìm không thấy đối tượng, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Nhị bảo bên này, ở Vương Mao Mao kết thành hôn về sau, liền lại đi Hương Giang bên kia. Lúc này đây ở nhà đại thời gian còn rất lâu, hắn thỉnh một cái đại nghỉ dài hạn, là cần phải trở về. Lâm Vi cũng không ngăn đón hắn. Người trẻ tuổi sao, tuổi trẻ thời điểm nên có một chút mộng tưởng. Tuổi trẻ thời điểm vì mộng tưởng liều một lần, chờ về sau mới sẽ không hối hận. Nếu là trong nhà không có điều kiện này liền tính, đã có điều kiện này, tự nhiên là duy trì hài tử làm một ít chính mình thích làm, muốn làm sự tình. Sinh hoạt tiếp tục tiến hành. Thực mau liền vào hạ. Thời tiết một ngày so với một ngày nhiệt. Bất quá trước mắt sinh hoạt điều kiện hảo, trên cơ bản mọi nhà đều sẽ mua quạt điện, nói tóm lại muốn thoải mái một ít. Những cái đó kem cây kem, bán đặc biệt hảo. Hiện giờ mùa hè, Lâm Vi cũng cảm thấy không bằng trước kia như vậy gian nan. Chờ một chút, chờ đến điều hòa lưu hành hảo, đến lúc đó trong nhà trang bị một cái điều hòa, đến lúc đó là có thể càng thoải mái điểm. Lâm Vi bên này, đại bảo cùng Tôn Ngộng đột nhiên tới cửa nói, mẹ, chúng ta có chuyện tưởng nói cho ngươi. Nhìn đại bảo vẻ mặt tươi cười, Tôn Ngộng ngượng ngùng bộ dáng, Lâm Vi liền suy đoán ra tới rốt cuộc là bởi vì sự tình gì. Lâm Vi cao hứng nói, là Ngộng Ngộng mang thai, ta phải làm nãi nãi sao? Bị Lâm Vi trực tiếp cấp đoán được sau, đại bảo ngẩn người, mẹ, ngươi như thế nào lập tức liền đoán được? Vì ngài cung cấp đại thần A như niên đại là tức có không gian, mang theo Tam Bảo đi làm ruộng nhanh nhất đổi mới, vì ngài lần sau còn có thể xem xét đến quyển sách nhanh nhất đổi mới, làm ơn tất bảo tồn hảo thẻ kẹp sách. Chương 1126 tôn Ngộng mang thai miễn phí đọc. Chương 1127 không mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Tinh Hoa Thư Các. Được đến khẳng định trả lời về sau, Lâm Vi trên mặt tươi cười càng đậm. Ngươi không nghe nói qua, gừng càng già càng cay. Ngươi về điểm này tiểu cảm xúc, mẹ ngươi vừa thấy liền biết sao lại thế này. Xem ngươi cao hứng thành như vậy, trừ bỏ ngộng ngộng mang thai, ngươi phải làm ba ba, ta cũng không biết còn có thể vì cái gì sự. Đại Bảo thẹn thùng gãi gãi đầu, mẹ, ta có biểu hiện như vậy rõ ràng sao? Kia đương nhiên. Bất quá đây là một kiện đại hỷ sự. Mẹ đã biết cũng thật cao hứng. Không nghĩ tới các ngươi kết hôn không bao lâu, nhanh như vậy liền có động tĩnh. Ngộng ngộng mang thai, đến vất vả. Nay tiền tam tháng là khó chịu nhất thời điểm, nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi, ngàn vạn không cần mệt biết không. Lâm Vi nói, còn chạy nhanh cấp Tôn Ngộng dọn một chương ghế ra tới, làm Tôn Ngộng ngồi xuống. Tôn Ngộng nhưng thật ra không có cùng Lâm Vi khách khí, lên tiếng sau ngồi xuống, cảm ơn mẹ. Không khách khí. Ngộng ngộng, ngươi mang thai, tính toán như thế nào an bài a? Mẹ đều nghe ngươi. Trong khoảng thời gian này mẹ vừa lúc nghỉ hè, ở nhà có thời gian. Ngươi muốn cảm thấy có thể, liền trực tiếp trụ bên này, mẹ có thể chiếu cấu ngươi. Muốn ăn cái gì uống cái gì, mẹ cho ngươi làm. Ngươi nếu là cảm thấy trụ cùng nhau không có phương tiện, liền không được nơi này, bất quá một ngày tăng cơm, quay đầu lại mẹ làm người cho ngươi đưa qua đi. Ngươi muốn ăn cái gì, uống cái gì, đều có thể cùng mẹ nói. Nghe được Lâm Vi nói, Tôn Mộng trong lòng tràn đầy cảm động. Gặp được như vậy tôn trọng nàng, đau lòng nàng bà, thật là nàng phúc khí. Tôn Mộng phía trước chính là không thiếu nghe thân thích bằng hữu còn có đồng học oán giận quá mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Nhưng là người khác gặp được sự tình, nàng nơi này không gặp được. Vì sao? Liên bởi vì nàng có một cái săn sóc người bà. Nhà người khác bà, nào có nàng bà như vậy. Tôn Mộng là cái cảm ơn thấy đủ, bà đối nàng tốt như vậy, về sau chờ bà ra rồi, nàng cũng đến hảo hảo hiếu thuận nàng mới được. Tôn Mộng nói, mẹ, ra bên này quá xa, chúng ta đều ở trường học công tác, liền không trở lại ra bên này trụ. Trường học cấp phân phối trong trường học mặt ký túc xá, như vậy muốn phương tiện không ít. Chúng ta trực tiếp trọ ở trường, đều lớn như vậy người. Chúng ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, ngươi không cần quá lo lắng. Thấy Tôn Mộng nói như vậy, Lâm Vi cũng không có miễn cưỡng, gật đầu nói, kia hành, mẹ tôn trọng các ngươi an bài, chỉ cần các ngươi thương lượng hảo là được. Bất quá nếu là có gì yêu cầu hỗ trợ, có gì khó khăn, cứ việc cùng mẹ nói một tiếng. Tôn Mộng cười gật đầu, ân, mẹ, ta đã biết. Mới vừa nói xong, Tôn Mộng liền cảm thấy chính mình một trận ghê tởm, che lại ngực có một loại tưởng phun cảm giác. Nhìn Tôn Mộng như vậy, Đại Bảo chạy nhanh tiến lên xem xét một chút tình huống. Tôn Mộng vây vây tay, ta không có việc gì, chính là có thai phản ứng có điểm đại. Lâm Vi biết, nữ nhân mang thai là rất vất vả. Đặc biệt là tiền tam tháng. Người ghê tởm tưởng phun, căn bản là chịu không nổi. Chính mình là nhặt đại tiện nghi, không có trải qua này một phần vất vả, liền trực tiếp bạch được mấy cái nhi tử. Lại nói tiếp, chính mình là thật đến hảo hảo cảm tạ một chút nguyên chủ. Lâm Vi nói, tiền tam tháng chính là thực vất vả. Mặt sau tháng lớn liền sẽ tốt hơn một ít. Đại Bảo, ngươi tức phụ nhi mang thai, ngày thường sinh hoạt thượng ngươi nhưng đến hảo hảo nhiều chiếu cố một ít. Đại Bảo thật mạnh gật đầu, ân, nương, ta biết đến. Ngươi biết liền hảo. Hai vợ chồng lại đây bên này, Lâm Vi liền phụ trách đầu bếp nấu cơm. Nghe Tôn Mộng nói chính mình mang thai ăn uống không tốt lắm, ăn gì đều tưởng phun. Lâm Vi liền tính toán tự mình xuống bếp, cho nàng làm điểm nhi ăn ngon. Vì ngài cung cấp đại thần A như niên đại là tức có không gian. Mang theo Tam Bảo đi làm ruộng nhanh nhất đổi mới, vì ngài lần sau còn có thể xem xét đến quyển sách nhanh nhất đổi mới, làm ơn tất bảo tồn hảo thẻ kẹp sách. Chương 1127 không mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn miễn phí đọc. Chương 1128 cho nàng đưa cơm. Tinh Hoa Thư Các. Không thể ăn đồ vật không muốn ăn, chính là đụng tới ăn ngon, hẳn là có thể ăn nhiều thượng một ít. Tôn Mộng hiện tại mới vừa mang thai, những cái đó dầu mỡ đồ vật phỏng chừng là ăn không hết, nhưng lại có thể ăn một ít thanh đạm. Vì thế Lâm Vi làm một ít thanh đạm, chính là lại phi thường ngon miệng mỹ vị đồ ăn. Tôn Mộng vốn dĩ muốn ăn sắc thật không cao, bất quá lúc này, nhìn đến một bàn đồ ăn đều là chính mình thích ăn, hơn nữa Lâm Vi tay nghề sắc thật hảo, chính mình sắc thật thích ăn. Châu nay cơm, Tôn Mộng khó được ăn nhiều một ít. Nhìn đến Tôn Mộng ăn nhiều như vậy, Đại Bảo nhẹ nhàng thở ra. Nếu là tức phụ nhi vẫn luôn ăn ít, hắn thật sự sợ hãi thân thể của nàng chịu không nổi, dinh dưỡng phương diện theo không kịp. Mấy ngày nay, Đại Bảo đều đã rõ ràng cảm giác nói Tôn Mộng so với phía trước gầy một chút, chính là bởi vì mang thai nôn ngén nguyên nhân, ăn quá ít. Tôn Mộng nói, vẫn là mẹ làm cơm tốt nhất ăn, so bên ngoài tiệm cơm đầu bếp làm đồ ăn còn muốn tới ăn ngon đâu. Nghe được Tôn Mộng khen, Lâm Vi khỏe miệng cũng dưng lên, ngươi nếu là thích ăn, trong khoảng thời gian này mẹ mỗi ngày cho ngươi làm, đưa đi ngươi đơn vị cho ngươi ăn, như vậy ngươi liền không cần qua lại chạy lan lộn, cũng có thể ăn ngon một chút. Biết Lâm Vi đây là đau lòng quan tâm chính mình. Chính là nghe được Lâm Vi nói như vậy, Tôn Mộng vẫn là vây vây tay nói, mẹ, không cần, như vậy quá phiền toái. Lâm Vi lại tỏ vẻ nói, không phiền toái, mẹ vừa lúc không có việc gì làm, ở nhà tìm điểm sự làm cũng khá tốt. Ngươi mang thai đặc thù, nên nhiều chiếu cố điểm. Tôn Mộng trong lòng tràn đầy cảm động, bất quá như cũ kiên trì nói, mẹ, đại trời nóng, ngươi mỗi ngày chạy ra đi cũng vất vả, nấu cơm mệt mỏi quá nóng quá. Như vậy đi, mẹ, ngươi ngẫu nhiên cho ta đưa qua đi là được, không cần mỗi ngày đưa. Lâm Vi thấy Tôn Mộng kiên trì, cũng liền đáp ứng xuống dưới. Biết đứa nhỏ này cũng là cái hiếu thuận, đau lòng nàng, sợ nàng mệt đâu. Lâm Vi cùng quay đầu lại cấp Tôn Mộng mua một ít sữa bột đưa qua đi. Nếu cảm thấy ăn uống không tốt, ăn không hết nhiều ít đồ vật, uống nhiều điểm nhi sữa bột cũng có thể, nhiều ít có thể bổ sung một chút dinh dưỡng. Bằng không ăn không vô, không nói đối trong bụng hài tử không tốt, đối tự thân thể cũng là có không nhỏ ảnh hưởng. Lâm Vi bên này, nghĩ như thế nào chiếu cô Tôn Mộng thời điểm, Tôn Phụ Tôn Mẫu đã biết khuê nữ mang thai sự tình sau, đồng dạng cao hứng thực, cũng ở chọn một ít bổ thân thể đồ vật, chuẩn bị cấp khuê nữ đưa qua đi. Lâm Vi tự nhiên đem tin tức tốt này chia sẻ cho thân thích bằng hữu. Chính mình phải làm nãi nãi, nhưng không được hảo hảo khoe khoang A. Lâm Đại Tẩu vẻ mặt hâm mộ. Đại bảo so Lâm Chính Hiên vãn kết hôn vài tháng, chính là đều đã mang thai, có hài tử. Nhà bọn họ Chính Hiên bên này còn không có động tĩnh đâu. Này đều nửa năm. Nửa năm không muốn thượng hài tử, Lâm Đại Tẩu trong lòng trực tiếp phạm nói thầm. Chẳng lẽ là hai đứa nhỏ thân thể có gì vấn đề đi? Này không thể được. Tốt nhất vẫn là mang theo hai đứa nhỏ đi bệnh viện hảo hảo kiểm tra. Nếu là thật sự có gì tật xấu nói, cũng có thể hảo điểm nhi cấp trị liệu hảo có phải hay không. Bằng không nói, tiếp tục như vậy kéo xuống đi khẳng định là không được. Lâm Vi nhưng thật ra cảm thấy Lâm Đại Tẩu sốt ruột một ít. Này kết hôn nửa năm, thời gian cũng không trường. Nửa năm không muốn thượng hài tử, cũng không đại biểu liền không bình thường. Lại chờ một chút, nói không chừng thực mau liền phải thượng. Lâm Đại Tẩu muốn như vậy sốt ruột nói, như vậy tâm thái cũng sẽ ảnh hưởng đến Lâm Chính Hiên hai vợ chồng. Không có biện pháp. Lâm Đại Tẩu chỉ có thể nghe Lâm Vi ý kiến, lại chờ một chút, nhưng chớ chọc đến con dâu có cái gì không tốt ý tưởng. Vì ngài cung cấp đại thần A như niên đại là tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng nhanh nhất đổi mới, vì ngài lần sau còn có thể xem xét đến quyển sách nhanh nhất đổi mới, làm ơn tất bảo tồn hảo thẻ kẹp sách. Chương 1128 cho nàng đưa cơm miễn phí đọc. Chương 1129 thế nhưng là ngươi. Tinh hoa thư các. Chờ một chút đi, chờ một năm thời gian. Quá một năm về sau, nếu hai vợ chồng vẫn là không động tĩnh, không hoài thượng nói, nàng lại thúc giục hai người đi bệnh viện coi một chút cũng là không mượn. Lâm Vi bên này, kế tiếp bởi vì nhật tử tương đối thanh nhàn, có đôi khi đi ra ngoài chuyển động, nhìn xem có thể hay không tìm điểm nhi sinh ý khác làm. Nếu không chính là ở nhà làm cơm, làm tốt cấp Thẩm Mộng đưa qua đi. Thẩm Mộng tuy nói làm nàng không cần thường xuyên đưa cơm, bất quá Lâm Vi vẫn là cảm thấy, có thể làm điểm nhi ăn ngon đồ vật cho nhân gia đưa quá khứ là hẳn là. Đặc biệt là một ít tương đối bổ dưỡng đồ vật, càng hẳn là cho nhân gia tạo. Hôm nay, Lâm Vi hầm một nồi bắp xương sườn canh. Bắp xương sườn canh hương vị hảo, còn có dinh dưỡng. Hầm một chút cấp Tôn Mộc ăn, cũng là phi thường thích hợp. Mặt khác còn xào vài món thức ăn, Lâm Vi làm một mâm cà chua hầm thịt bò nạm, một mâm nấm hương xào rau xanh, sau đó là một đạo mướp hương xào trứng. Nghĩ đại bảo phòng trừng cùng Tôn Mộc một khối ăn, lại thêm một đạo mộc nhị xào trứng gà. Đại mùa hè, Lâm Vi còn tặng một phần trái cây nịu sa kẻ. Dinh dưỡng cân đối, ăn phong phú mỹ vị. Làm tốt về sau, Lâm Vi liền tính toán cấp đưa qua đi. Nhìn đến Lâm Vi muốn xuất phát, cấp Tôn Mộng đưa cơm, Tam Bảo chặn lại nói, mẹ, ngươi ở nhà nghỉ ngơi là được, ta đi cấp đại tẩu đưa cơm đi, này đại trời nóng, ngươi nếu như bị phơi nhiệt chứ làm sao bây giờ. Ta liền không giống nhau, ta da dày thịt béo, không sợ. Lâm Vi nghe được Tam Bảo nói như vậy, không cấm muốn cười. Tiểu tử này, thế nhưng cũng biết đau lòng hiếu thuận nàng. Lâm Vi vô Tam Bảo bả vai, cho một cái tán thưởng ánh mắt, không tồi à, biết hiếu thuận đau lòng ngươi nương. Mẹ, ngươi này nói chính là gì lời nói, ngươi là ta đương nhiên đến hiếu thuận ngươi. Được rồi, ta đã biết, nhi tử không phí công nuôi dưỡng. Nếu ngươi nguyện ý đưa, vậy ngươi liền đưa đi đi. Lâm Vi đem việc giao cho Tam Bảo. Dù sao không phải cái gì việc khó, làm ai đi đều có thể. Vốn dĩ nàng tính toán chính mình lái xe đi. Kỳ thật không cần bao lâu. Tam Bảo cũng lái xe đi, đồng dạng không phế gì công phu. Thức mau, Tam Bảo liền lái xe tới rồi trường học. Tam Bảo tìm được rồi Tôn Mộng. Đại tẩu, ta cho ngươi đưa cơm tới. Ta mẹ thân thủ cho ngươi làm thật nhiều ăn ngon, ngươi ăn nhiều một chút hảo hảo bổ bổ thân mình, ngươi hiện tại chính là đã hoài thai, trong bụng có bảo bảo đâu. Tam Bảo mới vừa nói xong liền thấy được, đứng ở Tôn Mộng một bên Từ Khoan thai. Như thế nào là ngươi a? Nhìn đến Từ San San về sau, Tam Bảo trừng lớn hai mắt. Từ Khoan thai cũng không nghĩ tới thế nhưng thấy được Tam Bảo. Như thế nào là ngươi? Thật là xảo a. Nghe được hai người nói như vậy, Tôn Mộng có chút tò mò, các ngươi nhận thức a? Tôn Mộng gật đầu, Khoan thai tỷ, phía trước ta không phải bị người đụng vào sao? Chính là người này cho ta đâm. Đều bởi vì nàng, làm hại ta ở nhà không có biện pháp núp ních, cần thiết tính dưỡng, cho nên mới bỏ lỡ không đi tham gia người hôn lễ. Tôn Mộng có chút giật mình biểu tình, kia thật là xảo, đây là ta chú em. Tam Bảo hư một tiếng, chính ngươi không có mắt lao tới, có thể trách ta. Ta mới xui xẻo đâu, bị ngươi bó một tuần hầu hạ ngươi, thật là so tổ tông còn khó hầu hạ. Ngươi người này như thế nào nói chuyện đâu? Bổn tiểu thư như thế nào liền khó hầu hạ? Ngươi đem ta đâm bị thương, cho ta mang đến như vậy nhiều phiền toái, bổn tiểu thư chỉ làm ngươi hầu hạ một tuần, đều đã là đối với ngươi thực khách khí. Nếu là thật sự làm khó dễ ngươi, bổn tiểu thư không xuống giường đi lại phía trước, ngươi đều hẳn là ở trước mặt hầu hạ mới đúng. Tam Bảo phiên một cái đại bạch mắt, ta bất hòa không nói đạo lý nữ nhân giảng đạo lý. Vì ngài cung cấp đại thần A như niên đại là tức có không gian, mang theo Tam Bảo đi làm ruộng nhanh nhất đổi mới, vì ngài lần sau còn có thể xem xét đến quyển sách nhanh nhất đổi mới, làm ơn tất bảo tồn hảo thẻ kẹp sách. Chương 1129 thế nhưng là ngươi miễn phí đọc. Chương 1130 hoan ra ngõ hẹp. Mắt thấy hai người lại muốn xào lên, Tôn Mộng vội vàng ở bên trong điều hòa nói, hảo hảo, các ngươi hai cái đều không cần xảo. Muốn nói ta, đây là hoan ra ngõ hẹp, người hai như vậy còn rất có duyên phận. Tôn Mộng nói, cười híp híp mắt. Một cái là chính mình hảo bằng hữu, một cái là chính mình chú em. Này nếu là tác hợp một chút, nhưng thật ra khá tốt. Tôn Mộng cảm thấy, chính mình cái này chú em cá nhân điều kiện không đến chọn, nàng cha mẹ chồng lại là cực hảo người. Từ Khoan thai nếu là cùng nàng giống nhau, gả lại đây, về sau khẳng định gặp qua rất hạnh phúc. Lại chính là Tôn Mộng cảm thấy Từ Khoan thai cũng rất không tồi, giới thiệu cho chú em chính thích hợp. Nghe được Tôn Mộng nói, Từ Khoan thai lập tức hừ một tiếng, ai cùng hắn có duyên phận. Ta đó là dẫm cướp chó, xúi quẩy. Tam Bảo hừ một tiếng, ai mà không đâu, càng xui xẻo người là ta được không? Tôn Mộng nhìn hai người cãi nhau, tức khắc cảm thấy buồn cười. Được rồi, dù sao ta còn là cảm thấy các ngươi có duyên phận. Khoan thai, ta nhớ rõ ngươi cũng không đối tượng đúng không? Nhà ta chú em đồng dạng không đối tượng, nếu không các ngươi thử yêu đương thử một lần. Tôn Mộng lời này vừa ra tới, Tam Bảo tức khắc cự tuyệt nói, không không không, đại tẩu, ngươi nhưng đừng hồ ta, ngươi cho ta đưa như vậy một cái tổ tông lại đây, như vậy không nói đạo lý một nữ nhân, ta nhưng tiêu thụ không nổi. Ta chính là đời này đều cưới không thượng tức phụ nhi, đời này đều đánh quan côn, ta cũng không cần cưới như vậy nữ nhân. Từ Khoan thai nghe được Tam Bảo nói như vậy, lập tức liền nổi giận. Nàng tay xoay eo, có chút thở phì phì nói, ngươi trướng mắt ta, ta còn trướng mắt ngươi đâu, ngươi như vậy một cái ấu trĩ quỷ, có thể có nữ hài tử nguyện ý gả cho ngươi mới kỳ quái. Ngươi liền chờ đánh quang côn đi, thật cho rằng chính mình nhiều ghê gớm. Tôn Mộng nhìn hai người xảo lên, có chút bất đắc dĩ. Hảo hảo, đều đừng xảo, ta đói bụng, ta tưởng an an tĩnh tĩnh ăn bữa cơm. Hai người suy xét đến Tôn Mộng hiện tại trong bụng còn hoài bảo bảo đâu, tự nhiên đến trước tăng cường Tôn Mộng, cũng liền không tiếp tục cãi nhau. Bất quá Tam Bảo phát hiện, Từ Khoan thai người này thật đúng là âm hồn không tan. Chính mình thế nhưng thường thường gặp được nàng vài lần. Có đôi khi là xem điện ảnh thời điểm đụng tới, có đôi khi là đi ăn cơm thời điểm đụng tới, có đôi khi thế nhưng ở trên đường lớn đều có thể đụng tới. Tam Bảo thân thiết cảm nhận được câu nói kia, cái gì gọi là hoan ra ngõ hẹp. Càng làm cho Tam Bảo cảm thấy đáng sợ khi, đột nhiên có một ngày, Từ Khoan thai thế nhưng chủ động tới theo đuổi hắn. Tam Bảo ngay từ đầu tự nhiên là kháng cự. Nữ nhân này, hắn nếu là cùng nàng ở bên nhau, chính mình về sau không được cả đời hầu hạ nàng. Ai ngờ cả đời cung phụng một cái tổ tông. Cố tình Từ Khoan thai ở theo đuổi hắn về sau, đọc sách. Như là thay đổi một người dường như, cũng không như vậy điều ngoa, có đôi khi thế nhưng cảm thấy nhu tình như nước. Tam Bảo bị chính mình trong lòng như vậy cái đáng sợ ý tưởng cấp dọa tới rồi. Nhưng là vứt bỏ khác, Tam Bảo tính hạ tâm tới phát hiện, Từ Khoan thai người này tính cách tuy rằng điêu ngoa một chút, nhưng là người thế nhưng còn rất xinh đẹp. Đều nói nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng xa. Ngay từ đầu Tam Bảo là không tiếp thu Từ Khoan thai, chính là mặc danh, cuối cùng thế nhưng còn liền tiếp nhận rồi nữ nhân này. Chính hắn hồi tưởng lên, đều cảm thấy thấy quỷ. Bất quá chờ đến Tam Bảo cùng Từ Khoan thai quan hệ xác định xuống dưới về sau, đã tới rồi cuối năm. Này nháy mắt, chính là 8-6 năm. Thời gian quá thật sự mau, kinh tế phát triển càng ngày càng tốt, dân chúng nhật tử cũng đi theo quá càng ngày càng tốt. Chương 1131 mang đối tượng thấy cha mẹ. Lâm Vi cảm thấy hiện giờ nhật tử là thật không sai, sinh ý cũng làm càng lúc càng lớn, càng ngày càng tốt. Nàng nhớ rõ 8-6 năm bắt đầu liền có thể chính mình khai công ty. Đến lúc đó làm buôn bán hạn chế càng thiếu, sinh ý có thể làm lớn hơn nữa. Hậu kỳ là có thể đầu tư địa ốc kiếm tiền. Cùng sinh ý khác mà nói, đến lúc đó có thể đầu tư phòng thị, chính là phi thường có lợi nhuận. Tam Bảo bên này, Từ Khoan thai dò hỏi một chút, hướng hắn nói, ngươi năm nay qua xong năm, có thể mang ta thấy cha mẹ ngươi sao? Tam Bảo nói, ngươi không phải gặp qua ta ba mẹ sao? Nói đến cái này, Từ Khoan thai có một ít cuốn bách. Chính mình là gặp qua Tam Bảo cha mẹ, chính là nàng cái loại này gặp qua không tính làm nam nữ bằng hữu nhận thức. Bất quá hiện tại Từ Khoan thai trong lòng vẫn là rất phạm nói thầm. Nàng lần đầu tiên cấp tương lai cha mẹ chồng lưu lại ấn tượng giống như không tốt lắm, có chút điêu ngoa tùy hứng a. Đừng đến lúc đó bọn họ không hài lòng nàng, ngăn trở không muốn làm nàng quá môn. Từ Khoan thai mặt đỏ hướng Tam Bảo nói, kia không giống nhau, phía trước hai ta không quen biết, gặp mặt thời điểm lại không phải lấy nam nữ bằng hữu quan hệ nhìn thấy. Hiện tại ta là ngươi đối tượng, ngươi đến đem ta lênh trở về, một lần nữa gặp ngươi cha mẹ một chút. Tam Bảo thấy Từ Khoan thai là nghiêm túc, nghĩ nghĩ liền gật đầu nói, nếu ngươi muốn gặp ta ba mẹ, kia quá xong năm về sau, ta liền lãnh ngươi giới thiệu nhận thức một chút đi. Hắn sợ hãi Từ Khoan thai nghĩ nhiều, cho rằng hắn không nghiêm túc đối đãi phần cảm tình này, không tính toán cưới nàng quá môn. Trên thực tế, hắn người này đối đãi cảm tình vẫn là rất nghiêm túc, bằng không liền không tiếp thu, nếu tiếp nhận rồi kia khẳng định là phụ trách, rốt cuộc sẽ không đi đùa bỡn nhân gia nữ hải tử cảm tình. Nghe được Tam Bảo nói như vậy, Từ Khoan thai trong lòng tức khắc vui vẻ. Cao hứng rất nhiều lại có chút khẩn trương. Lần đầu tiên cấp tương lai cha mẹ chồng không có lưu lại một ấn tượng tốt, lúc này đây gặp mặt nhất định phải hảo hảo đền bù. Chờ đi trở về nàng nhiều chuẩn bị một chút. Cho nhân ra nhiều lấy một ít lễ vật mới được. Hành, vậy ngươi trở về cùng ngươi ba mẹ nói một tiếng. Từ San San nói, mặt có chút ửng đỏ. Ân, biết đến. Tam Bảo đi trở về, cũng đem chuyện này cùng Lâm Vi Tô Khánh Hoa thông chi một tiếng. Ba, mẹ, chờ thêm xong năm về sau, ta lênh ta đối tượng lại đây nhà ta chúc Tết, cho các ngươi giới thiệu nhận thức một chút. Nghe xong Tam Bảo nói, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đều ngơ ngác, bởi vì phía trước đều không có nghe nói Tam Bảo xử đối tượng sự tình. Lâm Vi đi đến Tam Bảo trước mặt, vỗ vỗ Tam Bảo bả vai nói, tiểu tử ngươi làm tốt lắm, gì thời điểm xử đối tượng, mẹ thế nhưng cũng không biết đâu. Tam Bảo cũng có chút ngượng ngùng, đừng nhìn hắn ngày thường ra mặt dày, nhưng là chuyện này thượng, ra mặt lại có chút mỏng. Phía trước liền chỗ, chỉ là vẫn luôn không có nói cho các ngươi thôi. Làm tốt lắm, u đọc sách. Tiền đồ A. Lâm Vi nở nụ cười. Nhi tử có thể xử đối tượng, Lâm Vi tự nhiên cao hứng. Hiện giờ dư lại hai cái nhi tử không đối tượng, Lâm Vi liền nhọc lòng bọn họ. Hiện tại có, tự nhiên liền không gì hảo nhọc lòng. Quay đầu lại mấy cái nhi tử, chỉ có nhị bảo một cái không đối tượng. Có thể trước giải quyết một cái là một cái, chờ tuổi tới rồi. Tin tưởng nhị bảo cũng thực mau là có thể đem đối tượng lánh trở về. Nương, ta đã lớn tuổi như vậy rồi, có đối tượng không cũng bình thường sao, cũng không gì tiền đồ địa phương. Tam Bảo gãi gãi đầu. Hành, ba mẹ đã biết. Quá xong năm, ngươi chỉ lo đem đối tượng lánh trở về, ba mẹ sẽ hảo hảo chiêu đãi. Lâm Vi cười nói. Đối với Tam Bảo xử đối tượng sự, những người khác cũng phi thường kinh ngạc. Trước 1132 không đội mà muốn hài tử. Tiểu tử này. Thật là vô thanh vô tức liền nói chuyện cái đối tượng, thế nhưng đều không có cùng bọn họ nói. Bọn họ còn tưởng rằng Tam Bảo không đối tượng đâu. Tốc độ này cũng quá nhanh. Bất quá tuy rằng tốc độ nhanh một chút, mọi người đều vẫn là chúc phúc Tam Bảo. Rốt cuộc Tam Bảo tuổi cũng không nhỏ, lớn như vậy tuổi tìm cái đối tượng kết hôn khá tốt. Chờ đến tuổi kéo lớn đã có thể không hảo tìm đối tượng. Liên tính là có thể tìm được, chính là những cái đó điều kiện tốt đã bị người khác trước chọn đi. Tân một năm. Trong nhà so năm rồi càng náo nhiệt một ít. Bởi vì Lâm Đại ca một nhà lại đây, nhiều những người này. Sau đó chính là trong nhà nhiều con dâu, không đúng, là hai cái con dâu. Lâm Tiểu Đào cũng là nhà mình con dâu. Hai nhà người ăn Tết là tiến đến một khối quá. Người nhiều náo nhiệt. Lâm Đại ca Lâm Đại tẩu một nhà tổng cộng cũng liền tứ khẩu người. Lâm Tiểu Đào xuất giá, nếu là bất quá tới Lâm Vi nơi này cùng nhau ăn Tết nói, bốn người ăn Tết không khỏi quá quẳng cu é một ít. Tiến đến một khối ăn Tết liền không giống nhau, cùng nhau có thể vô cùng náo nhiệt ăn một đốn cơm tất nhiên. Lâm Đại Tẩu cảm thấy tới kinh thị hết thể đều hảo, chính là Lâm Chính Hiên hai vợ chồng đến bây giờ còn không có hoài thượng hài tử. Lâm Đại Tẩu nhịn không được hỏi câu, các ngươi hai người ngươi đã muốn hài tử sao? Là không muốn vẫn là lâu như vậy cũng chưa hoài thượng. Lâm đại tẩu đã nghẹn gần một năm. Phía trước nghe nàng tiểu muội nói không được cấp, đừng cho người trẻ tuổi áp lực, cho nên nàng lâu như vậy tới nay mới không hỏi. Nhưng lúc này đều gần một năm đi qua, Lâm đại tẩu là thật sự không nín được, lúc này mới hỏi lên. Bị hỏi cập chuyện này, Lâm Chính Hiên nói, nương, ngươi cấp gì, hài tử chậm rãi muốn là được. Nghe Lâm Chính Hiên lời này, Lâm đại tẩu tức khắc liền nổi lên mày. Ngươi sao là có thể không nóng này đâu? Ngươi nói ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi. Giống ngươi lớn như vậy người, hài tử đã sớm vài cái. Ngươi kết hôn vãn, vốn dĩ liền so nhân ra rơi xuống một bước, ngươi nói ngươi còn không nóng nảy không nắm chặt một chút sinh hài tử, ngươi tưởng ma kỷ tới khi nào. Ngươi nếu là tuổi còn nhỏ nói, nương liền không nhắc mãi ngươi, chính là ngươi tuổi lớn như vậy, nương có thể không nóng nảy sao? Lâm Chính Hiên có chút bất đắc dĩ, nương, ta này không phải còn chưa tới 30 tuổi sao? Sao liền tuổi không nhỏ? Ta cảm thấy ta chính mình còn trẻ đâu, hài tử chính là ta không nội. Ngươi cũng không cần thay ta sốt ruột. Ta nói ngươi đứa nhỏ này cũng thật là, ngươi thế nào cũng phải chờ đến 30 mấy mới muốn hải từ đâu. Ngươi nhìn xem bên người có mấy cái giống ngươi như vậy. Trước kia không kết hôn thời điểm, đọc sách. Cũng cho ta nhọc lòng kết hôn sự tình, hiện tại ngươi kết hôn cưới thượng tức phụ nhi, lại làm ta nhọc lòng ngươi sinh hải tử sự, ngươi nói ngươi này sao khiến cho người không bất lo đâu. Nghe được Lâm Đại Tẩu đối với Lâm Chính Hiên nhắc mãi, một bên Ngô Hồng Tâm có chút băn khoăn. Kỳ thật chuyện này cùng Lâm Chính Hiên không có quan hệ là chính hắn nguyên nhân, thân thể của nàng ra chút tật xấu. Bởi vì vẫn luôn không có muốn thượng hài tử, Nô Hồng cũng cảm thấy nơi nào có vấn đề, cho nên cùng Lâm Chính Hiên cùng đi bệnh viện, cuối cùng ở bệnh viện kiểm tra ra tới, thân thể của nàng xác thật tương đối khó thụ thai. Nhưng là kiểm tra kết quả ra tới về sau, Lâm Chính Hiên cũng không có cùng trong nhà nói. Đối với sinh hài tử sự vẫn luôn không có muốn thượng, Lâm Chính Hiên đều là chính mình khiêng, chẳng sợ lúc này Lâm Đại Tẩu truy vấn. Lâm Chính Hiên cũng không có nói ra nguyên nhân tới. Chính mình nam nhân che ở phía trước, Nô Hồng Tâm là phi thường cảm động. Nàng biết Lâm Chính Hiên hảo, lại không muốn cái này áp lực làm Lâm Chính Hiên một người lưng đeo. Chương 1133 dục sinh. Nương, kỳ thật là ta nguyên nhân. Không phải Chính Hiên không nghĩ sinh hài tử, là ta tương đối khó hoài thượng. Phía trước chúng ta đã đi bệnh viện kiểm tra rồi, bác sĩ nói ta chính là tương đối khó thụ thai muốn sinh hài tử rất khó, nhưng cũng không phải nói nhất định liền sinh không được. Đến hảo hảo điều trị. Nô Hồng nói xong, có chút khẩn trương nhìn Lâm Đại Tẩu. Kỳ thật ngày thường Lâm Đại Tẩu đối nàng khá tốt, cũng không phải cái loại này ác bà. Chính là Nô Hồng vẫn là lo lắng cho mình nếu không thể sinh nói, sẽ lọt vào bà ghét bỏ. Thế hệ trước người đều ngóng trông có thể ôm tôn tử, cái nào nữ nhân nếu là không thể sinh nói, thực dễ dàng lọt vào nhà chồng ghét bỏ. Nô Hồng nói xong, Lâm Chính Hiên nhíu nhíu mày, tựa hồ là ở trách cứ Nô Hồng đem chuyện này nói ra. Chuyện này hắn một người có liền hảo, có gì áp lực hắn trước tiên ở phía trước đỉnh, này ngốc cô nương làm gì phải hảo hảo nói ra. Lâm Đại Tẩu ngẩn người, nhưng thật ra không nghĩ tới làm ầm ĩ ra tới này vừa ra. Đã biết nguyên nhân về sau, Lâm Đại Tẩu không có trách cứ, ngược lại là an ủi đi lên Lâm Chính Hiên cùng Nô Hồng, nếu là thân thể nguyên nhân, vậy cấp không được, hảo hảo nghe bác sĩ. Có gì tật xấu, điều dưỡng một đoạn thời gian nhìn xem. Các ngươi hai cái đã nỗ lực là được, có khác gáp lực quá lớn. Này sinh hải tử cũng đều là chú trọng duyên phận, nên tới thời điểm trùng quy sẽ đến, cưỡng cầu không được. Nô Hồng Tâm tức khắc cấm lên. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Lâm Đại Tẩu như vậy vội vã ôm tôn tử, biết nàng mang thai có chút khó khăn lúc sau sẽ trách cứ nàng, không nghĩ tới lại là như vậy nói. Nương, cảm ơn ngươi. Nô Hồng đôi mắt hồng nói. Ngươi đứa nhỏ này, tạ gì, nương cũng không phải cái loại này không thông tình đạt lý người. Lâm Đại Tẩu nói, vỗ vỗ Nô Hồng mu bàn tay. Ân. Lâm Chính Hiên nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật hắn vẫn luôn gạt trong nhà, chính là sợ hai hắn nương cấp Ngô Hồng quá nhiều áp lực. Hiện giờ hắn nương chưa nói cái gì, Lâm Chính Hiên trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít. Đối với sinh hài tử chuyện này, Lâm Chính Hiên đồng dạng không bắt buộc, hắn cũng tương đối tin tưởng duyên phận. Hài tử nên tới thời điểm tóm lại sẽ đến. Dù sao Ngô Hồng còn trẻ, bọn họ hai cái về sau muốn hài tử, có rất nhiều cơ hội. Hiện tại chữa bệnh điều kiện càng ngày càng phát đạt, mặc dù không thể sinh dục cũng có thể chậm giải trị. Lại không phải nói đây là bệnh bất trị. Lâm Chính Hiên muốn hải tử chuyện này buông lúc sau, Lâm Đại Tẩu lại đem lực chú ý đầu tới rồi Lâm Tiểu Đào trên người. Lâm Tiểu Đào là chính mình thân khuê nữ, đọc sách. Cho nên Lâm Đại Tẩu nói chuyện thời điểm liền không cần cất giấu, có cái gì liền trực tiếp giáp mặt nói ra. Tiểu Đào, ngươi cùng Mao Mao kết hôn cũng có thật dài một đoạn thời gian, ngươi cũng không có hoài thượng sao. Có phải hay không thân thể cũng có cái gì vấn đề nha. Đi bệnh viện kiểm tra rồi không có. Vốn dĩ yên lặng ăn cơm Lâm Tiểu Đào, thấy Lâm Đại Tẩu, đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu tới, Lâm Tiểu Đào có chút đau đầu. Nương, này Tết nhất chúng ta ở một khối vô cùng cao hứng ăn một đốn cơm tất nhiên không được sao. Ngươi một hai phải đề này đó có không làm gì nha. Lâm Tiểu Đào nhữ mày nói. Nhìn Lâm Tiểu Đào như vậy thái độ, Lâm Đại Tẩu liền có chút hòa đại. Ngươi cùng Mao Mao sinh hài tử chính là đại sự, như thế nào chính là có không? Ngươi nói các ngươi hai người đều kết hôn có một đoạn thời gian, cũng nên muốn thượng hài tử đi, nếu là không muốn thượng nói, hơn phân nửa cũng là có chút vấn đề, đến đi bệnh viện kiểm tra nhìn xem. Sớm một chút phát hiện vấn đề sớm một chút trị liệu, không thể vẫn luôn như vậy kéo nha, như vậy không chậm trễ sao. Lâm Đại Tẩu thiếu bản một khuôn mặt, nghiêm túc cùng Lâm Tiểu Đào nói. Chương 1134 vãn mấy năm lại muốn hài tử. Lâm Tiểu Đào rất là bất đắc dĩ, nương, chúng ta thân thể một chút tật xấu đều không có, chỉ là không nghĩ nhanh như vậy muốn hài tử thôi, tính toán lại quá mấy năm muốn. Lâm Đại Tẩu nghe Lâm Tiểu Đào nói như vậy, lập tức liền không vui, ta nói ngươi đứa nhỏ này nếu kết hôn, không chạy nhanh muốn hài tử, ngươi tính toán lại quá mấy năm làm gì nha. Lại quá mấy năm ngươi đều bao lớn tuổi, sao có thể như vậy kéo, nữ nhân này sinh hài tử vẫn là càng sớm sinh càng tốt khôi phục. Chờ ngươi tuổi bao lớn rồi sinh hài tử đã có thể không có giống hiện tại tốt như vậy khôi phục. Nếu là nói ngươi thân thể có tật xấu, một chốc nếu không thượng liền tính, ngươi này thân thể cái gì tật xấu đều không có, ngươi còn không chạy nhanh sinh hài tử, ngươi rốt cuộc tưởng bận việc cái gì. Lâm Tiểu Đào xoa xoa giữa mày, nương, ta còn tưởng thừa dịp mấy năm nay hảo hảo làm một chút sự nghiệp đâu, này có hài tử phải phân tâm, đến lúc đó công tác thượng sự tình cũng vội không tốt. Lâm Đại Tẩu lại không ủng hộ nói, mau mau công tác liền khá tốt. Ngươi có thể tránh liền tránh, không thể tránh cũng không quan hệ, trọng điểm là quản gia đình làm tốt. Đều nói nam chủ ngoại nữ chủ nội, ngươi gả chồng về sau phải nhiều đem tâm tư đặt ở gia đình mặt trên. Hiện giờ đối với ngươi mà nói kiếm tiền không phải quan trọng nhất chính là đem hải tử sinh hạ tới. Nương, lời nói không phải nói như vậy, nữ nhân cũng có thể có chính mình sự nghiệp nha, ngươi xem tiểu cô, đem sự nghiệp kinh doanh thật tốt. Lâm Tiểu Đào đã chịu Lâm Vi ảnh hưởng, cho nên cảm thấy nữ nhân cũng có thể rất lợi hại. Có thể làm ra một phen đại sự nghiệp. Vương Mao Mao công tác sắc thật hảo, có thể nuôi sống hắn, chính là Lâm Tiểu Đào như cũ cảm thấy nếu có thể dựa vào chính mình nói, vẫn là so dựa vào người khác muốn tới tốt hơn một ít. Này phu thê chi gian cũng đến chú trọng lực lượng ngang nhau, nếu chênh lệch rơi vào đặc biệt đại, theo không kịp một nửa kiên nện bước cũng không phải chuyện tốt. Quay đầu lại hai người ở bên nhau, kém kia một phương khẳng định sẽ tự ti. Hơn nữa Lâm Tiểu Đào hiện tại đối chính mình công tác thực để bụng, cũng thực thích. Nàng tưởng thừa dịp tuổi trẻ, hảo hảo liều một lần xông vào một lần. Có hài tử về sau, tinh lực liền sẽ bị hài tử cấp phân tán đi, đến lúc đó tưởng sấm đều sấm không được. Lâm Tiểu Đào cũng không tưởng cho chính mình nhân sinh lưu lại quá nhiều tiếc nuối, trải qua một phen cân nhắc về sau mới làm ra như vậy quyết định. Bất quá quyết định này nàng cũng là hỏi qua Vương Mao Mao, trưng cầu hắn ý kiến. Vương Mao Mao phi thường tôn trọng nàng, duy trì nàng làm muốn làm sự tình. Đối với hai người tới nói, trước mắt muốn hay không hài tử kỳ thật cũng không phải như vậy quan trọng. Sau này đẩy đẩy, ưu đọc sách. Hoàn toàn có thể. Lâm Đại Tẩu hư một tiếng nói, ngươi tiểu cô là lợi hại, chính là ngươi tiểu cô cũng không chậm trễ sinh ba cái nhi tử nha. Ngươi chạy nhanh đem hài tử muốn thượng, lại không phải nói ngươi sinh xong hài tử liền không thể công tác. Ta và ngươi cha ở kinh thị bên này cũng chưa chuyện gì, chờ ngươi sinh xong rồi hài tử, ta cho ngươi mang, ngươi liền không có gì yêu cầu nhọc lòng. Tiếp tục vội vàng công tác của ngươi đi thôi, bảo quản cũng không chậm trễ ngươi. Lâm Tiểu Đào như cũ không vui, nương, nếu không ta liền không sinh hài tử, sinh xong rồi về sau ta khẳng định đến phụ trách làm bạn hắn, sao có thể ném xuống tới mặc kệ nha. Sinh hài tử liền khẳng định đạt được tâm, công tác liền vội không tốt. Ta còn trẻ đâu, vãn cái mấy năm không có gì quan hệ. Ta đều cùng Mao Mao thương lượng hảo, chúng ta hai cái đồng ý là được, ngươi làm gì phi buộc ta sinh hài tử đâu. Thấy Lâm Đại Tẩu còn muốn nói cái gì, Lâm Vi vội vàng ở bên trong điều hòa một câu, Đại Tẩu, bọn nhỏ sự, làm bọn nhỏ chính mình quyết định chính là, đặc biệt là sinh hài tử, bọn họ thương lượng hảo là được, chúng ta nhưng đừng động như vậy nhiều. Chương 1135 không trộn lẫn hợp tiểu gia đình. Thấy Lâm Vi giúp đỡ chính mình nói chuyện, Lâm Tiểu Đào cảm kích nhìn về phía nàng. Tiểu cô cũng thật hảo nha. Con hảo tiểu cô không có cùng nàng nương giống nhau một đạo tới dục sinh, bằng không nàng cùng Vương Mao Mao khẳng định là chống đỡ không được. Này sao có thể dựa vào bọn họ nha, bọn nhỏ không hiểu chuyện, chúng ta làm trưởng bối phải ở phía sau nhiều nhắc nhở để một chút. Ngươi nói hai đứa nhỏ kết hôn, không sinh hài tử này giống cái gì chúng ta tổng không thể tùy ý bọn họ hồ nháo nha. Lâm Đại Tẩu lại nhảy nói. Kỳ thật không ngừng Lâm Đại Tẩu như vậy, ở nông thôn rất nhiều người quan niệm đều cho là như vậy. Kết hôn về sau nhất định phải sinh, hài tử nếu không sinh hài tử khẳng định chính là không đúng. Nhưng Lâm Vi đến từ thế kỷ 21, biết ở đời sau kết thành hôn về sau đã nhiều năm mới muốn hài tử có rất nhiều. Rất nhiều người đều là bởi vì công tác nguyên nhân hoặc là kinh tế nguyên nhân lùi lại muốn hài tử, có càng sâu đến lựa chọn đinh khắc. Cũng mặc kệ thế nào, Lâm Vi cảm thấy chỉ cần quyết định của chính mình không ảnh hưởng đến người khác, nên đáng giá tôn trọng. Đại tẩu, tiểu đào cùng Mao Mao hai hài tử xác thật còn trẻ, này cách mấy năm lại muốn hài tử cũng không có gì. Hiện tại niên đại không giống nhau, đặc biệt ở kinh thị bên này cùng chúng ta ở nông thôn bên kia không khí không giống nhau, kết hôn cách mấy năm muốn hài tử cũng rất nhiều. Bọn nhỏ nghĩ chảo sự nghiệp, khiến cho bọn họ hảo hảo giao tranh đi, tới rồi tuổi bọn họ tự nhiên mà vậy cũng sẽ chính mình vội vã muốn hài tử. Chúng ta làm phụ mẫu, cũng không cần cấp hài tử quá nhiều áp lực, có đôi khi đến tôn trọng bọn họ. Nhân gia tưởng hai khẩu thương lượng tốt quyết định tốt sự tình, chúng ta đi trộn lẫn một chân làm gì nha. Lâm Vi lại khuyên Lâm Đại Tẩu một câu. Trên bàn cơm, Tôn Mộng đối với chính mình cái này bà quan niệm là phi thường nhận đồng. Kỳ thật người trẻ tuổi cũng không hy vọng trưởng bối quá nhiều trộn lẫn chính mình tiểu ra sự tình. Có chuyện gì, vợ chồng son thương lượng hảo là được, trưởng bối tham dự tiến vào nói liền trực tiếp thay đổi mùi vị. Tôn Mộng phi thường may mắn chính mình bà là cái khai sáng, cũng nguyên nhân chính là vì như thế nàng kết hôn về sau cùng đại bảo chi gian hôn nhân phi thường hạnh phúc, bởi vì có cũng đủ tự do. Cha mẹ chồng không có đối với bọn họ tiểu ra trộn lẫn một chân, có chuyện gì hắn chỉ cần cùng chính mình trượng phu thương lượng hảo là được. Bị Lâm Vi khuyên Lâm Đại Tẩu đành phải thở dài. Thôi thôi, nàng vẫn là nghe chính mình cô em chồng nói đi. Khả năng nàng tư tưởng thật sự lạc hậu. Thấy Lâm Đại Tẩu không nói thêm nữa cái gì, Lâm Tiểu Đào trong lòng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Có nàng tiểu cô ở nhưng thật tốt quá, nàng nương người nào nói đều không nghe, đọc sách. Nhưng là đối với hắn tiểu cô nói, vẫn là tương đối dễ nghe đi vào. Bởi vì người nhiều náo nhiệt, chầu này cơm tất nhiên cũng là vui mừng ăn xong. Năm sau, Tam Bảo liền mang theo Từ Khoan Thai lại đây tới cửa chúc Tết. Từ Khoan Thai đi trở về sau, có thể tỉ mỉ chọn lựa một ít lễ vật, còn mua rất nhiều chân quý nước ngoài hóa. Chính mình lần đầu tiên khả năng cấp tương lai cha mẹ chồng không có lưu lại thật tốt ấn tượng, lúc này đây gặp mặt nhưng không được hảo hảo đền bù. Vạn nhất phía trước sự dẫn tới bọn họ không hài lòng, đến lúc đó không vui làm Tam Bảo cưới nàng trở về nhưng cho hết. Từ Khoan Thai đi theo Tam Bảo qua đi khi, trong lòng có chút khẩn trương. Ngươi sợ hãi gì, chạy nhanh tiến bảo A. Thấy Từ Khoan Thai xử tại nhà ở bên ngoài, Tam Bảo vội vàng hướng nàng tiếp đón một câu. Từ Khoan Thai hai chân có chút run run nói, cái kia, ta có chút khẩn trương, chân mềm làm sao bây giờ. Tam Bảo phiên một cái đại bạch mắt, trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy túng, như vậy không tiền đồ đâu. Chương 1139 duyên phận tới rồi. Từ Khoan Thai thở phì phì hư một tiếng. Trước kia là trước đây, có thể giống nhau sao lần này là gặp ngươi cha mẹ, quan hệ trọng đại. Ta lần đầu tiên cho nhân gia để lại như vậy kém ấn tượng, vạn nhất nhân gia đối ta không hài lòng làm sao bây giờ nha. Tam Bảo nhìn Từ Khoan Thai như vậy có chút muốn cười. Nha đầu này có đôi khi ngang ngược vô lý, nguyên lai cũng có túng thời điểm A. Tam Bảo đi tới Từ Khoan Thai trước mặt, nắm Từ Khoan Thai tay nói, ta ba mẹ là ta ba mẹ, ta là ta, bọn họ không thích ngươi, chính là chỉ cần ta thích ngươi là được. Ngươi nói ngươi sợ cái gì? Chạy nhanh cùng ta vào đi thôi. Ngươi yên tâm hảo, ta ba mẹ đều là tương đối khai sáng người. Đối với tìm đối tượng chuyện này, chỉ cần ta đồng ý là được, bọn họ sẽ không trộn lẫn. Tam Bảo nói như vậy, nhưng thật ra làm Từ Khoan Thai yên tâm không ít. Vì thế Từ Khoan Thai đi theo Tam Bảo cùng nhau vào phòng. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa nhìn đến Tam Bảo lánh trở về đối tượng thế nhưng là Từ Khoan Thai, nhiều ít vẫn là có chút giật mình. Rốt cuộc cái này nữ hoa hoa cho bọn hắn lưu lại ấn tượng còn rất thâm. Bất quá câu nói kia nói rất đúng, không đánh không quen nhau. Hai đứa nhỏ bắt đầu nháo không thoải mái, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng đi tới cùng nhau. Lâm Vi ở biết Từ Khoan Thai thế nhưng cùng Tôn Ngộng là bằng hữu thời điểm, càng cảm khái còn rất có duyên phận. Cho nên sao, duyên phận loại chuyện này tới rồi ai cũng ngăn không được. Đối với Từ Khoan Thai đứa nhỏ này, Lâm Vi cũng không cảm thấy có cái gì không hài lòng địa phương. Chứ bỏ làm đại tiểu thư kiểu khí tùy hứng một ít, mặt khác đều rất ưu tú, người lớn lên đẹp, gia thế cũng hảo, hơn nữa bằng cấp cũng không tồi. Chính yếu chính là Tam Bảo thích, mặt khác cũng liền không quan trọng. Chỉ cần không phải cái gì không đứng đắn nữ hài tử, Lâm Vi cũng sẽ không đi ngăn cản hai người kết giao. Từ Khoan Thai thấy Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đều không có làm khó dễ nàng, trong lòng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Nhà gái lại đây, bọn họ nhà trai bên này, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa cảm thấy bọn họ cũng đến tỏ vẻ một chút. Cho nên qua hai ngày lúc sau, liền đi nhà gái bên kia tới cửa bái phỏng. Từ Khoan Thai thấy nhà trai muốn tới nhà bọn họ trong lòng phi thường cao hứng. Nay đại biểu gì? Đại biểu tương lai cha mẹ chồng nhận đồng hôn sự này, đồng ý Tam Bảo cưới nàng quá môn, nàng đương nhiên cao hứng đều không kịp. Từ Khoan Thai đã cùng cha mẹ để qua Tam Bảo. Đối với Tam Bảo, Từ Khoan Thai cha mẹ cũng không có gì hảo bắt bẻ, đứa nhỏ này nghe nói là Bắc Đại tốt nghiệp bằng cấp cao thực như vậy cao tài sinh tự nhiên xứng đôi nhà bọn họ khuê nữ, hơn nữa người lớn lên còn tuấn, nghe nói gia đình điều kiện cũng rất không tồi. Quan trọng nhất chính là Tam Bảo tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ú ú đọc sách. Lúc này mới 20 xuất đầu tuổi tác liền đem sinh ý kinh doanh sinh động, tuy nói là phú nhị đại, chính là lại phi thường tiến tới, chính mình giao tranh. Như vậy có năng lực, có tiến tới tâm nam hải tử cũng không nhiều thấy. Từ gia ở kinh thị sinh ý làm phi thường đại, nhà bọn họ liền như vậy một cái khuê nữ, Từ Khoan Thai ba mẹ đang lo trong nhà sinh ý không người nối nghiệp đâu. Nếu là khuê nữ tìm một cái như vậy đối tượng, tự nhiên là tốt nhất bất quá. Đến lúc đó nhà bọn họ sinh ý vừa lúc giao cho con rể, có như vậy một cái có năng lực con rể ở, cũng không sợ trong nhà sinh ý cấp làm tạm. Chờ tới rồi tới cửa thấy nhà gái ngày này, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa hai vợ chồng đề ra không ít lễ vật qua đi. Từ phụ từ mẫu phi thường nhiệt tình tiếp đãi thông gia, liền sợ chậm trễ. Từ Khoan Thai ra ra mãi mãi cũng ở nhà, như vậy cái bảo bối khuê nữ tìm nhà chồng, bọn họ cũng đến hảo hảo chấn cửa ải. Ở nhìn đến Tô Khánh Hoa kia một khắc, Từ Khoan Thai ra ra trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chương 1140 Tô Khánh Hoa cha ruột. Ngươi từ ra ra muốn nói cái gì, nhưng kích động lập tức nói không ra lời. Nhìn thấy từ ra ra như vậy, Từ Khoan Thai cảm thấy kỳ quái, vội vàng hỏi, ra ra, như thế nào làm? Từ ra ra hoán trong chốc lát mới nói, đây là người đối tượng phụ thân. Từ Khoan Thai nặng nề mà gật đầu, đúng vậy, ra ra, làm sao vậy? Không chỉ có Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đối từ ra ra phản ứng có chút tò mò, liên quan từ phụ từ mẫu cũng cảm thấy tò mò. Bọn họ phụ thân rất ít như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến một người như vậy kích động, cũng không biết rốt cuộc là bởi vì cái gì. Hắn họ gì? Họ Tô. Họ Tô A Từ Gia Gia trầm mặc một cái trước mắt. Gia Gia, rốt cuộc như thế nào lạp Từ Khoan Thai lại hỏi câu. Hắn lớn lên cùng ngươi Chu Gia Gia tuổi trẻ thời điểm quả thực giống nhau như lúc. Từ Gia Gia trầm giọng nói. Hắn cũng không dám tin tưởng, trên thế giới này thế nhưng còn có lớn lên giống như một người, thật sự quá làm người kinh ngạc. Nghe được Từ Gia Gia lời này, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau hướng Từ Gia Gia hỏi, bá phụ, ngươi trong miệng người này, tên cứ gọi cái gì? Từ Gia Gia không biết hai người hỏi cái này làm gì, bất quá vẫn là nói, Chu Khi Vĩ. Đúng rồi, không sai. Chính là Tô Khánh Hoa thân sinh phụ thân. Tô Khánh Hoa nói, hắn hẳn là ta cha ruột. Lúc này, đến phiên Từ Gia người mở rộng tầm mắt. Từ Gia người đều biết, Chu Khi Vĩ không có con cái. Nguyên bản thật lâu trước kia sinh một cái hài tử, chính là mới vừa sinh hạ tới liền chết non. Tô Khánh Hoa biết Từ Gia người nghi hoặc, liền đem thân thế sự tình cùng Từ Gia người nói tỉ mỉ một chút. Từ Gia người nghe xong về sau mới hiểu được, nguyên lai này trung gian còn có nhiều như vậy khúc chết ở bên trong. Từ Gia Gia càng là cảm khái nói, duyên phận, thật là duyên phận à, không nghĩ tới ta bảo bối cháu gái thế nhưng cùng lao Chu thân tôn tử ở bên nhau. Hai nhà chính là thế giao a. Hiểu tận gốc dễ, lúc này Từ Gia Gia cũng là yên tâm đem chính mình cháu gái gả cho Tam Bảo. Bởi vì Từ Gia Gia con đường này, Tô Khánh Hoa nhưng tính cùng Chu gia bên kia liên hệ thượng. Nhận thân con đường này, thế nhưng bởi vì Tam Bảo đối tượng liền thượng. Chu gia bên kia, Chu Khi Vĩ nghe được tin tức về sau, cũng phi thường kích động. Hắn không nghĩ tới chính mình nửa thanh thân mình xuống màu người, còn có thể có nhi tử, tôn tử, liên quan tặng tôn tử đều sắp có. Người này sinh cùng nằm mơ dường như. Nguyên bản thê tử mất về sau, hắn một người ở trên đời liền cảm thấy không có gì niệm tưởng. Có biết thân sinh nhi tử còn ở, lúc trước cũng không có chết non, Chu Khi Vĩ cảm thấy thiên đại may mắn dừng ở chính mình trên đầu. Ông trời đối hắn cũng không mỏng. Bởi vì nhi tử, ú đọc sách. Tôn tử, còn có sắp tiến đến tầng tôn tử, Chu Khi Vĩ đối tương lai sinh hoạt lại nhiều không ít niệm tưởng. Để cho hắn cao hứng khi, nhi tử thực ưu tú, con dâu cũng thực hảo. Bọn họ dạy dỗ ra tới tôn tử, cũng là một cái so một cái ưu tú. Vốn dĩ hắn cái kia cháu trai không tiến tới, gia tộc sinh ý tiếp nhận về sau còn làm không tốt, làm Chu Khi Vĩ thực đau đầu thất vọng, cảm thấy Chu gia đến tận đây muốn xuống dốc. Hiện giờ nhi tử xuất hiện, không thể nghi ngờ làm Chu gia cũng thấy được hy vọng. Gia tộc những cái đó sản nghiệp, trực tiếp giao cho nhi tử, hắn có thể làm tốt. Hắn có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khai khởi một cái nhà máy tới, kinh doanh trong nhà ổn định sinh ý với hắn mà nói càng không phải cái gì việc khó. Tam Bảo vốn dĩ cảm thấy, chính mình là cái phú nhị đại, không nghĩ tới nguyên lai là cái phú tam đại, bất quá hắn vẫn là kiên trì làm phú nhất đại. Tam Bảo cùng Từ Khoan Thai hôn sự cũng không sai biệt lắm định ra, hai nhà thương lượng một chút, năm một kết hôn. Đến lúc đó thời tiết ấm áp một chút, kết hôn cũng phương tiện chút. Chương 1141 có cháu gái. Thời tiết thiên nhiệt hoặc là quá lạnh nói đều là không tốt lắm. Tam Bảo cùng Từ Khoan thai kết hôn phía trước, Tôn Mộng bên này cũng sinh cái khuê nữ, cái này làm cho Tô gia toàn gia hơi kém không cao hứng hỏng rồi. Nhà bọn họ không thiếu nam hài nhi, liền thiếu nữ hoa hoa. Tôn Mộng có thể sinh cái khuê nữ, thỏa mãn Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa niệm tưởng. Không có thể sinh đến chi kỷ tiểu áo đông, có thể có một cái cháu gái cũng là tốt. Bọn họ nơi này, không thịnh hành trọng nam khinh nữ kia một bộ. Nếu là nhà người khác sinh nữ hoa hoa, phỏng chừng còn sẽ không cao hứng, nhưng là nhà bọn họ bên này lại là không tồn tại. Lâm Đại Tẩu bên kia, cũng truyền đến tin tức tốt. Nô Hồng nhưng tính mang thai, Lâm Đại Tẩu trong lòng kia tảng đá tức khắc hạ xuống. Hiện giờ tới kinh thị, Lâm Đại Tẩu cảm thấy không gì không hài lòng địa phương. Chính là còn có hai cái nhi tử ở nhà, Lâm Đại Tẩu không thể thị trường nhìn thấy, cũng nghĩ bọn họ có thể tới kinh thị phát triển phát triển. Mặc kệ nói như thế nào, kinh thị bên này điều kiện so quê quán hảo. Hai cái nhi tử ở nông thôn, quanh năm suốt tháng cực cực khổ khổ, cũng tránh không đến mấy cái tiền. Hiện giờ Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào nhật tử phát đạt, Lâm Đại Tẩu vẫn là vướng bận mặt khác hai cái nhi tử. Làm phụ mẫu, hy vọng mỗi cái hài tử đều có thể quá hảo. Cho nên năm sau, Lâm Đại Tẩu cùng trong nhà thương lượng một chút, đem mặt khác hai cái nhi tử cũng hô qua tới kinh thị phát triển. Rốt cuộc kinh thị cơ hội nhiều, tùy tiện làm điểm nhi tiểu sinh ý, kia cũng so lưu tại quê quán tới hảo. Tới kinh thị bên này, Lão Tam nơi này có thể trước đặt chân, chờ hai nhà ổn định về sau lại thuê nhà dọn ra đi. Đối với Lâm Đại Tẩu ý tưởng, Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào đều rất duy trì. Cho nên thương lượng cộng lại về sau, liền hô hai nhà người lại đây kinh thị bên này. Hiện giờ kinh tế bung ra, quản khống cũng không giống trước kia như vậy nghiêm khắc, tới trong thành phát triển dân quê càng ngày càng nhiều. Lâm Chính Hiên hai cái ca ca, một cái khai một cái hoành thánh cửa hàng, một cái khai tiệm tạp hóa, sinh ý đều rất không tồi. Tuy nói tránh đến không phải đặc biệt nhiều, chính là một tháng xuống dưới, này đó tiểu sinh ý thế nhưng cũng có vài trăm đồng tiền lợi nhuận. Chính là ở kinh thị, như vậy tiền lương trình độ cũng không tính thấp, so ở nhà thời điểm không biết hảo bao nhiêu. Đối này, hai nhà người cũng rất thấy đủ. Này nếu là không tới kinh thị phát triển, sao có thể tránh đến nhiều như vậy tiền? Hiện giờ ở kinh thị hảo hảo làm, hảo hảo tích có tiền, căn phòng lớn mua không được, nhưng tiểu phòng ở khẳng định có thể mua được. Có thể ở kinh thị mua phòng định cư xuống dưới, lại thế nào kia cũng so ở nhà tới hảo. Lâm Vi bên này, bởi vì công tác yêu cầu vội, cho nên không có biện pháp hầu hạ Tôn Mộng ở cữ. Đương nhiên, nàng cũng không phải cái loại này am hiểu hầu hạ người người. Đặc biệt là chiếu cố hài tử phương diện, nàng không kinh nghiệm A. Kiếp trước nàng không sinh hoạt hài tử, xuyên qua lại đây về sau, hài tử cũng đã trưởng thành, không có chiếu cố tiểu và nhì kinh nghiệm. Làm nàng đi hầu hạ, ú đọc sách. Chỉ sợ hầu hạ ra cái gì vấn đề tới. Nàng tuy rằng chiếu cô không được, bất quá có tiền A, có thể thỉnh chuyên nghiệp người tới hầu hạ. Tìm cái loại này mang hoa không tồi, tay chân lại ma lưu lại đây. Ngày thường tan tầm, cấp Tôn Mộng làm cơm, cũng cho là quan tâm. Tôn Mộng đối lập cũng không có cái gì hoán giận. Nàng cảm thấy bà đã làm đủ không tồi. Nhân gia rốt cuộc có chính mình công tác muốn nội, tổng không thể yêu cầu nhân gia không công tác hầu hạ nàng. Nàng có bảo mẫu hầu hạ. Các phương diện không cần nhọc lòng kỳ thật khá tốt. Nàng mẫu thân cũng sẽ lại đây hầu hạ nàng, ở cữ vẫn là thoải mái dễ chịu ngồi xong. Chờ nàng ngồi xong rồi ở cữ, vừa vặn đuổi kịp Tam Bảo cùng Từ Khoan thai hôn lễ. So sánh Đại Bảo cùng Tôn Ngộng hôn lễ tới nói, Tam Bảo cùng Từ Khoan thai càng náo nhiệt một ít. Chương 1142 đại kết cục. Chương 1129 đại kết cục. Trừ bỏ hai bên thân thích ở ngoài, Chu gia bởi vì là kinh thị có quyền thế gia tộc, lại đây người càng nhiều. Từ gia đình điều kiện cũng không phải một cái đơn giản, trận này hôn lễ, tới tham gia có uy tín danh dự người nhiều. Lao Tam cũng kết hôn, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa tự nhiên cao hứng. Hiện giờ trong nhà mấy cái nhi tử, liền nhị bảo một người rơi xuống đơn. Cho nên ở Tam Bảo kết hôn về sau, Lâm Vi cũng thúc giục nhị bảo có thể tìm đối tượng sự. Liền tính không nhanh như vậy kết hôn, đối tượng cũng có thể chỗ thượng. 8-6 năm thực mau qua đi. Thập niên 80 hậu kỳ, thương phẩm phòng chính là hứng khởi. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa không thiếu bắt lấy mấy năm nay cơ hội, tiếp tục đầu tư làm xưởng, thuận tiện tiến quân địa Úc. Thừa dịp thời đại tiến lãi, có thể nói kiếm đầy buồn đầy chén. Cho dù là không có Chu gia, bọn họ hai vợ chồng dựa vào dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ở kinh thị cũng làm ra tới không nhỏ sự nghiệp. Tam Bảo đứa nhỏ này ở kinh thương mặt trên có rất lớn thiên phú, kết thành hôn bắt đầu, một mặt giúp đỡ tiếp nhận từ gia sinh ý, một mặt chính mình phát triển gây dựng sự nghiệp. Chính mình khai vài cái công ty, vài cái xưởng. Kinh doanh đều phi thường không tồi. Đối với Tam Bảo cái này con rể, Từ gia là càng thêm vừa lòng. Tam Bảo rốt cuộc còn có điểm tiểu hài tử tính tình, cho nên cùng Từ Khoan thai kết hôn về sau, không lập tức muốn hài tử, mà là tính toán vãn 2 năm lại muốn. Lâm Vi cũng không thúc giục, loại chuyện này hai người trẻ tuổi thương lượng hảo là được. Lâm Đại Tẩu bên kia, Nô Hồng Sinh một cái nam hoa, hơi kém không làm nàng cao hứng hỏng rồi. Bất quá hiện giờ bắt đầu thực hành kế hoạch hóa gia đình, chỉ có thể sinh một cái, cũng không có biện pháp tái sinh. Bao gồm Vương Thiết Đản cùng Tôn Tiểu Ni cũng là, vốn đang nghĩ nhiều muốn hai đứa nhỏ, nhưng là thực hành kế hoạch hóa gia đình, chỉ có thể chặt đứt ý niệm. Dựa vào Chu gia quan hệ, Lâm Chính Hiên huynh đệ ba cái đều thuận lợi chuyển thành kinh thị hộ khẩu. Hiện giờ Lâm Chính Hiên hai cái ca ca cũng ở kinh thị mua phòng, có thể nói là thỏa thỏa kinh thị người. Chờ tới rồi bắt cuối năm, Lâm Tiểu Đào bên này cùng Vương Mao Mao mới chính thức bị dựng, bắt đầu muốn hài tử. Lâm Tiểu Đào hiện giờ cùng Lâm Chính Hiên ra tới làm một mình, chính mình khai cửa hàng, sinh ý phi thường không tồi. Bởi vì sự nghiệp ổn định, hơn nữa Lâm Đại Tẩu thúc giục, Lâm Tiểu Đào liền bắt đầu muốn hài tử. Không mấy tháng, hài tử liền thành công muốn thượng. Cũng làm Lâm Đại Tẩu một cọc tâm sự lại. Tam Bảo cùng Từ Khoan thai bên này cảm thấy hai người thế giới quá không sai biệt lắm, đồng dạng tính toán muốn hài tử. Hài tử muốn thượng thức mau, cùng Lâm Tiểu Đào không kém bao lâu. Hai người quay đầu lại sinh hài tử, phỏng chừng có thể đuổi kịp cùng nhau. Lâm Vi bên này, tới rồi về hưu tuổi, chính thức từ đơn vị về hưu. Đến lúc đó có thời gian ở nhà, chờ hai cái con dâu sinh, chính mình cũng có thể có nhiều hơn thời gian chiếu cố. Mấy cái nhi tử, nên thành ra, nên lập nghiệp, liền thừa nhị bảo một cái không kết hôn. Bất quá tiểu tử này mấy năm nay hôn đến cũng không tệ lắm, ở Hương Giang bên kia đều hôn ra tới một ít danh khí, đảm nhiệm vài bộ điện ảnh nam chính. Đáng tiếc quốc nội điện ảnh thị trường còn không có hoàn toàn tiến cử Hương Giang bên kia phim nữa, cho nên nhị bảo ở quốc nội danh khí không tính rất cao. Nhưng rốt cuộc sáng tạo ra, nhiều càng nhiều cơ hội. Mấy năm nay, nội địa phim ảnh nghiệp cũng bắt đầu phát triển lên, nhị bảo liền nghĩ tới nội địa phát triển. Hương Giang tuy rằng hảo, chính là người nhà bằng hữu đại đa số đều ở quốc nội. Hơn nữa nội địa phim ảnh nghiệp phát triển cũng càng ngày càng tốt, trở về là một cơ hội. Lâm Vi cũng thực duy trì nhị bảo trở về, bằng không đứa con trai này vẫn luôn một người bên ngoài, chính mình tóm lại có chút không yên tâm. Nhị bảo thuận lợi trở về, còn thu được nội địa vài bộ phim truyền hình mời. Đứa nhỏ này đem sự nghiệp đặt ở trước, nói đối tượng sự tình liền không như vậy để bụng. Lâm Vi nói vài lần sau, thấy nhị bảo không nghe, đơn giản liền không nhiều lời, không cho hắn áp lực quá lớn. Lâm Tiểu Đào cùng Tam Bảo bên này, hai tử thuận lợi sinh hạ. Lâm Tiểu Đào sinh cái khuê nữ, Lâm Đại Tẩu có điểm trọng nam khinh nữ tư tưởng, còn ám đạo đáng tiếc. Chỉ có thể sinh một cái hài tử, kết quả còn không có sinh đến nam hoa. Vương Mao Mao tắc cảm thấy không có gì. Đều tân thời đại, sao có thể lại trọng nam khinh nữ đâu. Liên tính là khuê nữ, hắn cũng bảo bối thực. Hắn không chỉ có không chê, ngược lại cảm thấy khuê nữ càng tốt. Khuê nữ nhiều chi kỷ a, nào có tiểu tử thúi như vậy ra, khó quản giáo. Từ Khoan thai trực tiếp sinh một đôi long phượng thai, Lâm Vi cao hứng không thôi. Long phượng thai nhưng quá khó được, đặc biệt là kế hoạch hóa gia đình chỉ có thể sinh một thai dưới tình huống, trực tiếp sinh một nhi một nữ thật tốt sự. Bởi vì hài tử sinh ra, trong nhà so với phía trước lại náo nhiệt không ít. Thời gian bất chi bất giác tới rồi thập niên 90. UU đọc sách. Kinh tế cao tốc phát triển, nhân dân sinh hoạt trình độ dần dần đề cao. Nhị bảo hiện giờ lại quốc nội, thành mọi người đều biết đại minh tinh. Hơn 30 tuổi nhị bảo, lúc này cuối cùng không kéo, cũng cưới một cái đồng hành nữ diễn viên, thuận lợi thành gia, sinh hài tử. Lâm Vi đi ra ngoài, cái nào không hâm mộ nàng. Đảo không phải hâm mộ nàng nhiều lợi hại, làm sự nghiệp nhiều thành công. Mà là hâm mộ nàng dưỡng ra tới 4 cái có tiền đồ nhi tử, còn có một cái săn sóc trợ phu. Lâm Vi chính mình cũng cảm khái, tuy nói ngay từ đầu xuyên qua lại đây, điều kiện là khổ điểm, chính là ông trời cho nàng an bài tân nhân sinh, cả đời này vẫn là thực phong phú xuất sắc. Ít nhất ở nàng xem ra, đời này cũng không có gì tiếc nuối. Hạnh phúc nhất, vẫn là cùng chính mình yêu nhau người bạc đầu đến lão. Toàn văn xong, cảm tạ đại gia đối quyển sách này duy trì, nên công đạo đại khái đều công đạo lạc, khả năng có điểm hấp tốc, bất quá trong khoảng thời gian này bận quá, liền không viết đến đặc biệt tinh tế, hy vọng nhiều hơn thông cảm. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.